Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân cũng không biết mình đã mất đi cái gì, trực tiếp chạy tới phòng huấn luyện trọng lực, lấy ra Hoàng Kim Long Thương chính mình tiếp tục tu luyện. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình trở nên không giống trước, trong chờ mong biến hóa thật sự xuất hiện. Tay cầm Hoàng Kim Long Thương, thời điểm lúc hắn một thương đâm ra, Long Hạch và Hồn Hạch đều tự nhiên phóng thích khí tức. Mà lúc này Đường Vũ Lân liền sẽ cảm giác được, trong trung tâm hai đại năng lượng xuất hiện vòng xoáy song chuyển kỳ dị, sẽ trực tiếp phóng xuất ra một cỗ lực lượng cho mình, quán nhập vào trong thương. Khí huyết chi lực cùng hồn lực dung hợp hoàn mỹ, thương mang phát sinh biến hóa, ban đầu thương mang màu vàng rực rỡ biến thành màu bạch kim. Dưới tình huống bình thường, tại lúc không sử dụng kỹ năng đâm ra Hoàng Kim Long Thương, ba thước thương mang sẽ tự nhiên phóng thích, đây là do bản thân lực lượng hắn dẫn đạo. Nhưng lần này thương mang lại trực tiếp dài đến 2 mét. Đây chỉ là tiện tay một lần đâm ra mà thôi, không có tận lực điều động lực lượng bản thân, nói cách khác, thương mang hắn đã biến chất, đồng thời uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên, huống chi thương mang màu bạch kim cùng thương mang ban đầu màu hoàng kim tất nhiên vẫn có chỗ khác nhau. Đây quả thực là kinh hỉ sâu sắc, uy lực bạo tăng, hơn nữa khi hắn rót năng lượng vào Hoàng Kim Long Thương, hắn đối với chuôi thần khí này cảm ngộ càng sâu khắc thêm vài phần. Tựa hồ rót vào năng lượng càng nhiều, Hoàng Kim Long Thương phóng thích thương mang càng mãnh liệt. Một thương nối một thương đâm ra, thương mang màu bạch kim tung hoành đóng mở. Lúc Đường Vũ Lân toàn lực ứng phó đâm ra một thương, thương mang lại có thể dài đến 100 mét, thiếu chút nữa đem phòng huấn luyện đâm xuyên qua. Cái này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân huyết mạch có chút sôi trào. Chính mình vậy mà đã cường đại như thế ư? Thế nhưng là, tại phòng huấn luyện hắn căn bản cũng không dám toàn lực phóng thích lực lượng bản thân. Không được, đi tinh đấu chiến võng thử một chút. Chỉ có tại đó hắn mới có thể tận hết sức lực nở rộ ra thực lực. Ngũ Nguyệt, huynh làm gì đó? Có rảnh không? Chúng ta vào tinh đấu chiến võng luyện chút. Ta gần đây tu luyện có chút tâm đắc, có muốn thử một chút không? Cái gì? Ngươi cũng có chút tâm đắc ư? Tốt lắm, chúng ta luận bàn thoáng một chút. Ngươi mời khách đấy nha. Làm gì vậy? Mỗi người một nửa đi. Ngươi mời khách đi, ta sẽ không cảm thấy mắc cỡ đâu. Này, đừng mặc cả, mỗi người một nửa đi. Nếu muốn để cho Giang Ngũ Nguyệt mời khách đã là càng ngày càng khó rồi. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng gian xảo, bảo quá bảo. Nếu như Giang Ngũ Nguyệt có thể nghe được tiếng lòng Đường Vũ Lân, nhất định sẽ không chút do dự nói. Còn không phải là ngươi muốn thử hay sao? Đường Vũ Lân trước tiên tiến vào tinh đấu chiến võng, ước định nơi chờ Giang Ngũ Nguyệt. Mặc dù không có thi đấu, nhưng tinh đấu chiến võng tại bên trong quân đoàn rất được hoan nghênh, Giang Ngũ Nguyệt vẫn là phải xếp hàng. Đường Vũ Lân đợi chừng nửa giờ, hắn mới chậm chạp đi đến. Đường Vũ Lân hỏi, chậm như vậy ư? Giang Ngũ Nguyệt tức giận, ngươi cho rằng ai cũng là người huyết thần doanh các ngươi ư? Mỗi người đều có một đài khoang thuyền tinh đấu ư? Ngươi có biết là ta rất ghen ghét với ngươi không? Ta nếu là tích lũy đã đủ công huân rồi, liền đi mua một đài cho bỏ ghét. Chẳng qua là quá mắc, phải 8.000 công huân, không nỡ bỏ. Đường Vũ Lân cười nói, vậy ngươi liền chịu đựng đi, xếp hàng là tốt rồi. Đi thôi, hãy bớt sàm ngôn đi, đánh trước một trận. Giang Ngũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lần này phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ta có thể nói cho ngươi biết. Mấy ngày hôm trước quân đoàn không biết như thế nào dẫn động năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Ta thế nhưng là đã có bay vọt về chất, đột phá cực lớn nha, ta đã tạo thành vòng xoáy hồn lực. Có vòng xoáy hồn lực ủng hộ, lực lượng phách vương long của ta sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề lực lượng chưa đủ. Ngươi đợi đấy mà xem, hắc hắc. Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, một bộ dáng vô hại cả người lẫn vật nói, tốt, ta không sợ bị ngươi đánh, bị đánh mới có thể phát triển. Giang Ngũ Nguyệt nói, đi, hai người thanh toán 2.000 tiền liên bang. Hào quang lóe lên, tiến vào bên trong sân thi đấu. Giang Ngũ Nguyệt hiển nhiên cũng là bởi vì đột phá mà rất là hưng phấn, nín lấy sức lực đã lâu rồi. Âm điện tử bắt đầu vừa ra, hắn liền lập tức phóng xuất ra đấu khải cùng võ hồn chính mình. Hào quang màu vàng kim sẫm quét sạch toàn thân. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, tại trước người hắn có một đoàn vầng sáng vòng xoáy đậm đặc màu vàng kim sẫm xuất hiện. Nương theo lấy cái vòng xoáy nở rộ, thân thể Giang Ngũ Nguyệt trực tiếp liền bành trướng cao đến 8 mét, nhị tự đấu khải phụ thể. Khí tức mạnh mẽ vô cùng lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Vòng xoáy hồn lực dưới sự khống chế của hắn cấp tốc xoay tròn. Lực lượng kinh khủng chấn động thậm chí không khí chấn động chung quanh thân thể hắn đều xuất hiện dấu vết phá toái nhẹ nhẹ. Giang Ngũ Nguyệt có chút đắc ý nói, ta hình thành vòng xoáy hồn lực có thể không liên quan tới những người khác. Vòng xoáy hồn lực này của ta hình thành bởi vì năng lực thân thể thừa nhận mạnh mẽ, tốc độ xoay tròn ít nhất là gấp 3 hồn sư bình thường. Cung cấp năng lượng cho ta cực kỳ khổng lồ, càng là trực tiếp rót vào trong sức mạnh. Lực lượng của ta phát triển cũng chính là gấp 3 lần. Đừng nhìn ngươi trước kia có khí lực, lần này ngươi nhất định không sánh bằng ta. Tới đi, Đường Vũ Lân mỉm cười, trên người kim quang lập lòe. Nhị tự đấu khải phụ thể, mặt nạ hạ xuống, phát ra âm vang thanh thúy. Đồng thời Hoàng Kim Long Thương vào tay, trường thương tại bên người hất lên. Một đầu mũi thương liền tách ra thương mang màu bạch kim dài 2 mét. Nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ngũ Nguyệt sải bước liền hướng về lao đến Đường Vũ Lân. Hai tay vung lên, một đôi cự chùy cầm vào tay. Cự chùy vung, hào quang màu vàng kim sẫm đậm đặc chớp mắt bộc phát. giống như là hai khối sao băng nhỏ liền đập thẳng tới Đường Vũ Lân. Hắn không có khoác lác, lực lượng bên trên song chùy hắn trọn vẹn tăng vọt gấp 3 lần trở lên, uy lực rất chi là khủng bố. Coi như là Tam Tự Đấu Khải Sư cũng chưa chắc muốn chính diện ngạnh kháng. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, toàn thân đấu khải bốc lên vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, tiếp theo trong nháy mắt hắn động đậy. Sau lưng một đôi long rực bỗng nhiên khép lại, lúc chân hắn điểm trên mặt đất, đột nhiên toàn thân dường như sáng lên. Cánh sau lưng chẳng qua là vỗ một cái rất nhỏ, thoáng một phát, tiếp theo trong nháy mắt Giang Ngũ Nguyệt nhìn thấy đấy chính là một đạo lưu quang, một loại cảm giác sắc bén khó có thể hình dung chợt lóe lên. Lực lượng song chùy dường như trong khoảnh khắc liền tiêu tán, vòng xoáy hồn lực của hắn đang cấp tốc xoay tròn cũng xuất hiện dừng lại ngắn ngủi. Từ đầu đến cuối, Giang Ngũ Nguyệt nhìn thấy cũng chỉ là một điểm quang mang màu vàng kim hiện lên, sau đó Đường Vũ Lân liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, ngay sau đó hắn liền phát hiện vòng xoáy hồn lực của mình không khống chế nổi rồi. Oanh lên tiếng nổ mạnh kịch liệt, thân thể Giang Ngũ Nguyệt trong tiếng kêu thảm thiết biến mất. Trên người Đường Vũ Lân quang diễm màu vàng thẳng đến lúc này mới lặng yên thu liễm. Hoàng kim long thương hóa thành màu bạch kim, óng ánh sáng long lanh giống như thực chất, thương mang chậm rãi thu liễm. Trước đó, trước khi Giang Ngũ Nguyệt bạo tạc nổ tung, một cái chớp mắt bên trên thân thể khổng lồ của hắn có chừng một cái lỗ thủng đường kính một thước xuyên qua người. Cho dù là nhị tự đấu khải cũng không thể để cho miệng vết thương này nhỏ đi. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân còn không có nhận thức quá lâu, hắn cũng đã từ khu đối chiến đi ra. Vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt đang kinh ngạc đứng ở nơi đó, tựa như Đường Vũ Lân không có hoàn toàn nhận thức năng lượng của mình biến hóa trong chiến đấu. Lúc này Giang Ngũ Nguyệt cũng từ đột nhiên xuất hiện bị giết chết giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái này là tình huống như thế nào? Hắn vừa có tiến bộ lớn như vậy, làm sao lại thoáng một phát liền đã xong? Hắn thậm chí ngay cả miệng vết thương trên người mình cũng không thấy. Vũ Lân, ngươi cũng đi ra rồi ư? Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tinh đấu chiến võng xảy ra vấn đề rồi không? Giang Ngũ Nguyệt nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mở trừng hai mắt, không biết, ta cái này cũng không tự đi ra, giống như hai ta va chạm thoáng một phát thi đấu liền tự động đã xong. Giang Ngũ Nguyệt cau mày, không có nghe nói tinh đấu chiến võng có vấn đề gì cả, nếu là xảy ra vấn đề sẽ gây phiền toái cho liên bang cũng không nhỏ. Đi, chúng ta thử lại lần nữa. Một bên nói qua, lần này hắn chủ động thanh toán xong 2.000 tiền liên bang. Hai người lại một lần tiến vào trong sân đấu, hào quang lóe lên, hai người đồng thời xuất hiện, âm điện tử đếm ngược vang lên, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, cảm giác cũng không có gì khác cả. Thế nhưng là vừa rồi làm sao lại xuất hiện sai lầm đây? Giang Ngũ Nguyệt không hiểu ra sao hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân nói, muốn không chúng ta thử lại lần nữa. Giang Ngũ Nguyệt gật gật đầu, được, lại đến. Một bên nói qua, hắn phóng thích đấu khải, phóng thích võ hồn, sáu vòng hồn hoàn bay lên, thân thể phóng lớn, một đôi cự chùy giữ tại trong hai tay, hắn giống giận liền hướng về Đường Vũ Lân lao đến. Đường Vũ Lân cũng đeo vào đấu khải, cầm trong tay hoàng kim long thương, thương mang màu bạch kim xuất hiện lần nữa. Đã có kinh nghiệm trước đó, tinh khí thần hắn chớp mắt tan làm một thể, hào quang hạch tâm hai đại năng lượng sáng chói hình thành năng lượng vòng xoáy âm dương, thương mang màu bạch kim bỗng nhiên bạo tăng. Thời điểm hắn cất bước hướng Giang Ngũ Nguyệt phóng đi, kim mang trên người rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Ở trận đấu trước hắn là mượn kim long phi tường trong kim long cửu thức để gia tăng lên tốc độ của mình, có vòng xoáy chính phản ủng hộ, kim long phi tường uy lực đại tăng, hơn nữa thương ý vô cùng sắc bén, lúc này mới quán xuyên thân thể Giang Ngũ Nguyệt. Còn lần này hắn dứt khoát không có sử dụng kim long phi tường, liền như vậy bay phóng đi thẳng đến Giang Ngũ Nguyệt. Nhưng lúc hắn hai chân chỉa xuống đất, thời điểm bỗng nhiên tăng tốc, tốc độ vẫn là so với trước kia nhanh hơn gấp đôi, cơ hồ là lóe thân lên đã đến trước người Giang Ngũ Nguyệt. Lần này Đường Vũ Lân rất nghiêm túc cảm thụ, lúc song chùy Giang Ngũ Nguyệt hạ xuống, thời điểm sắp đánh trúng thân thể của Đường Vũ Lân, trong cơ thể Đường Vũ Lân hai hạch tâm đồng thời hào quang tỏa sáng. Tại phía sau Đường Vũ Lân, một đôi cánh long rực vỗ mãnh liệt, lần thứ hai tăng tốc, đơn giản là từ giữa song chùy xuyên thẳng qua mà vào. Sau đó thương mang màu bạch kim đã đến phía trên áo giáp màu vàng kim sẫm của Giang Ngũ Nguyệt. Lực phòng ngự phách vương long tăng thêm nhị tự đấu khải, bản thân đã cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là ở trước mặt thương mang màu bạch kim, bọn hắn dường như hòa tan, lặng yên không một tiếng động chảy xuôi theo thương phong Đường Vũ Lân. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân lăng không rơi xuống đất. Còn lần này bởi vì không có kim long phi tường gia trì, toàn bộ quá trình cuối cùng không có quá nhanh như trước, ít nhất để cho Giang Ngũ Nguyệt cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Lúc hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình, nhìn thấy trước ngực mình có lỗ hổng cực lớn. Lúc này âm thanh điện tử mới vang lên theo, thi đấu chấm dứt, Tiểu Đường thắng. Quang ảnh lóe lên, hai người lần nữa trước sau bị truyền tống ra khỏi sân đấu. Ở bên ngoài, Giang Ngũ Nguyệt trừng lớn hai mắt. Bộ dáng Đường Vũ Lân một mặt cả người lẫn vật rất vô hại. Tình huống như thế nào? Vừa rồi là sao? Đau quá. Ngươi thắng ta ư? Giang Ngũ Nguyệt cuối cùng là tỉnh ngộ. Đường Vũ Lân mở trừng hai mắt. Thắng ư? Vừa rồi chấm dứt quá là nhanh, ta vẫn không có cảm giác gì. Làm sao lại thắng? Đúng vậy, làm sao lại thắng? Khuôn mặt Giang Ngũ Nguyệt cũng là khó hiểu. Trong lòng của hắn nghĩ lớn nhất là có chỗ nhầm lẫn gì đó, chính là về việc đồng cấp bậc đấu khải sư có thể một chiêu chớp mắt đã phá vỡ phòng ngự chính mình. Cho nên tuy rằng lần này cảm giác được đau đớn, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Đường Vũ Lân một mặt nghiêm túc nói, xem ra vấn đề của chiến võng còn không nhỏ. chúng ta nhất định phải thí nghiệm thêm mấy lần. Nếu quả thật có vấn đề, cũng kịp thời báo cáo cho quân đoàn. Đi, chúng ta thử lại lần nữa, lần này ta chi tiền. Nhìn Đường Vũ Lân thật vất vả hào phóng một lần. Hơn nữa ngôn từ chính nghĩa, Giang Ngũ Nguyệt cũng tin ngay, hai người lại một lần tiến vào chiến võng. Một phút đồng hồ sau, hai người trước sau lại bị truyền tống đi ra. Giang Ngũ Nguyệt nhảy chân nói ra, quá đau, Đường Vũ Lân, xảy ra chuyện gì vậy? Thương mang màu bạch kim kia của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lần này ta thế nhưng là cúi đầu thấy được là do ngươi hoàng kim long thương đâm xuyên thân thể của ta. Ngươi đây là tình huống gì? Có phải lợi dụng lỗi của chiến võng không? Ngươi là chơi xấu nha. Đường Vũ Lân khóe miệng giật lên một phát, ho khan một tiếng nói. Không có, ta làm sao có thể lợi dụng lỗi của chiến võng? Đây chính là kết tinh khoa học kỹ thuật toàn bộ liên bang đấy. Có phải chính huynh xảy ra vấn đề rồi không hả? Bên trên phòng ngự có vấn đề rồi. Hay là nói bản thân huynh tu luyện có vấn đề, dẫn đến phòng ngự bản thân yếu ớt? Giang Ngũ Nguyệt lông mày nhíu chặt, sẽ có như vậy ư? Thế nhưng là, tự chính ta cảm giác rất tốt. Tại bên trong cảm giác của ta, phòng ngự của ta rõ ràng hẳn là trở nên mạnh mẽ hơn mới đúng, làm sao lại yếu bớt được? Đường Vũ Lân nhún vai, ta đây cũng không biết. Bất quá đây chính là vấn đề lớn, tại trong chiến võng thì không sao cả. Nếu như là tại lúc đối mặt sinh vật thâm uyên, trên người của huynh xảy ra vấn đề, cái kia có thể là phiền toái rồi. Chuyện liên quan sinh tử đấy, muốn không, chúng ta lại đi vào lần nữa. Huynh cảm giác thoáng một phát biến hóa phòng ngự của mình đi. Giang Ngũ Nguyệt lập tức nhẹ gật đầu, có chút khẩn trương mà nói. Được, chúng ta thử lại lần nữa, lần này ngươi chậm một chút, không cần vội vã công kích ta. Hai người lại một lần tiến vào sân đấu, lúc Giang Ngũ Nguyệt trở tay dùng cự chùy chính mình hung hăng đập một cái vào lồng ngực. Cảm thụ được phòng ngự bản thân cùng với lực phòng ngự đấu khải. Trong mắt của hắn khẩn trương lập tức biến mất. Không có sao cả, phòng ngự của ta rất bình thường. Ngươi xem một chút, vừa rồi một búa này tối thiểu có mấy vạn cân, một điểm vấn đề cũng không có. Ha ha, ta đã nói rồi, tự chính mình xem thì không có việc gì mà. Lại đến đi, ta cũng không tin. Một phút đồng hồ sau, Đường Vũ Lân, ngươi là đồ lừa đảo. Giang Ngũ Nguyệt hồn hển nhìn tại đằng sau nơi Đường Vũ Lân đi ra. Không đúng, không đúng, thương của ngươi có quỷ, lực lượng của ngươi cũng không đúng. Lần này cái búa của ta nện vào hoàng kim long thương, như thế nào thoáng một phát liền bị bắn ra. Hơn nữa trên cái búa để lại dấu vết sâu như vậy. Lực phòng ngự của ta đối với hoàng kim long thương căn bản là không đúng. Giống như là dao nóng cắt mỡ bò vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân mở chừng hai mắt, vừa muốn mở miệng. Giang Ngũ Nguyệt liền tiếp tục nói, chớ nói với ta là ngươi cũng không biết đó nha. Ta không tin ngươi là không biết, ngươi cái tên này, một bụng ý nghĩ xấu. Ta khẳng định, ngươi ngay từ đầu đã biết rõ là chuyện gì xảy ra mà. Không phải chiến võng có vấn đề đúng không? Là năng lực ngươi có cái gì tiến hóa rồi phải không? Giang Ngũ Nguyệt tuy rằng chân chất một tí, nhưng có thể đi đến hôm nay một bước này cũng tuyệt đối không phải đồ đần. Tại sao mấy lần nếm thử, nhất là tại sau khi hắn tận lực quan sát, rút cuộc hiểu được trên người Đường Vũ Lân có âm mưu. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ là chuyện gì xảy ra mà. Hắn lại dụ dỗ chính mình một lần lại một lần làm bia ngắm cho hắn. Nhưng đồng dạng, trong lòng của hắn cũng rất là khiếp sợ. Dùng lực phòng ngự của mình, tại cấp độ hồn đế mà nói đã tuyệt đối là đỉnh phong trong đỉnh phong rồi. Nhưng lực công kích của Đường Vũ Lân rõ ràng có thể làm cho phòng ngự của mình hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này xem như hồn thánh cùng hồn đấu la cũng làm không được. Nhất là ngay từ đầu nháy mắt đã giết chết, coi như là chính mình đoán chừng chưa đủ, vậy cũng phải xem lực công kích của rất khủng bố mới đúng. Những thứ này Giang Ngũ Nguyệt hoàn toàn không thể giải thích vì sao, nhưng sự thật đã bày ra ở trước mắt. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nói, không có nha, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta là có chút đột phá, nhưng ta cũng không hiểu vì cái gì huynh thoáng một phát lại yếu kém nhiều như vậy. Hẳn là do huynh trở nên yếu đi đấy. Giang Ngũ Nguyệt cả giận nói, ta đã đến độ này, vòng xoáy hồn lực đã thành, tương lai tất thành hồn hạch, tại sao có thể là trở nên yếu đi được? Đường Vũ Lân lập tức biến sắc, dương dương đắc ý mà nói, thế thì do cái kia của ta đã trở nên mạnh mẽ, huynh cũng không cần làm bộ ngoài mạnh trong yếu như vậy. Sợ rồi, chính là huynh sợ rồi. Không có chuyện gì, ta sẽ không kỳ thị huynh đâu, chúng ta vẫn là bằng hữu. Giang Ngũ Nguyệt cả giận nói, ai sợ cơ chứ, ta mới không có sợ, chẳng qua là chưa quen thuộc năng lực sau khi ngươi biến hóa. Dừng thôi, huynh cũng không dám đánh với ta rồi, còn không phải là sợ ư? Bộ dáng Đường Vũ Lân một mặt rất kiêu ngạo, đều đánh nhiều lần như vậy rồi, huynh bây giờ thích ứng chưa? Còn dám đánh nữa không? Tới thì tới, ta vẫn cũng không tin, ngươi xuất tiền đi. Được. Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng một tiếng, hai người liền lại tiến vào sân đấu. Hai phút sau, quang ảnh lóe lên, thân thể Giang Ngũ Nguyệt đung đưa liền đi ra, vẻ kinh ngạc từ trên mặt chợt lóe lên. Đường Vũ Lân sau đó xuất hiện, dương dương đắc ý mà nói, đã nói huynh không được rồi mà, đây là chênh lệch. Một bên nói qua, hắn còn hướng về Giang Ngũ Nguyệt so đo cơ bắp trên cánh tay. Không có khả năng, ta cũng không tin, lại đến đi. Lại là hai phút sau, lại đến đi, lần nữa lại hai phút sau. Đừng đánh nữa. Giang Ngũ Nguyệt một mặt thất bại nhìn Đường Vũ Lân trước mặt. Nếu như nói một lần là sai lầm, hai lần là chủ quan, như vậy ba lần, năm lần thì sao, vẫn là sai lầm sao? Cái này chính là mình ngu rồi. Gia hỏa này đơn giản chính là quái vật, vô luận là lực lượng, công kích, tốc độ, phòng ngự, bất kỳ một phương diện nào cũng đã vượt xa qua chính mình. Hoàng Kim Long Thương kia của hắn thấy thế nào đều không phải là vũ khí hạng nặng, thế nhưng là coi như là cứng đối cứng cùng cự chùy cũng có thể đem mình đánh bay. Sau đó chính mình lấy một thân phòng ngự vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng căn bản cũng không tạo thành bất cứ phiền phức gì cho hắn. Chỉ cần một lần cơ hội, thân thể chính mình cũng sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Đáng sợ hơn chính là thương ý Đường Vũ Lân. Thời điểm lúc hắn phóng thích ra thương ý, Giang Ngũ Nguyệt lập tức liền sẽ cảm giác được như là xuyên tim, toàn thân dường như đều bị đâm xuyên thấu rồi. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn tuy rằng chiến ý cường đại, nhưng cảm giác bị thất bại là sẽ dần dần tích lũy. Tiếp tục như vậy nữa, lòng tin của hắn liền sẽ triệt để dao động. Đâu còn muốn đánh tiếp cùng Đường Vũ Lân, không có chuyện gì chứ, Ngũ Nguyệt. Đường Vũ Lân một mặt ân cần đi vào bên cạnh hắn, ngươi tránh ra. Giang Ngũ Nguyệt thở dốc vài tiếng, thật vất vả từ trong thống khổ khôi phục lại. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ta cũng không biết có thể như vậy, thì ra ta vậy mà đã cường đại như thế ư, Ngũ Nguyệt, có lỗi với huynh. Ta biết rõ, chênh lệch quá lớn sẽ để cho huynh tự ti, nhưng ta thật sự không nghĩ như vậy, không có chuyện gì, không được tự ti, tiếp tục cố gắng. Ai tự ti, ngươi mới tự ti đấy. Giang Ngũ Nguyệt lại nhịn không được rồi. Đường Vũ Lân nhún vai, huynh cũng không dám tiếp tục, không phải là tự ti thì là cái gì, ai nói ta không dám tiếp tục. Giang Ngũ Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt hắn lại đột nhiên trở nên bình thản, hừ một tiếng nói, dẹp cái bộ dạng này của ngươi đi, ta sẽ không trở thành bia ngắm của ngươi đâu. Ngươi cái tên xấu này, lại muốn dùng phép khích tướng kích ta rồi. Ta không mắc mưu nữa đâu. Đường Vũ Lân nhún nhún vai. Tốt thôi, vốn là ta muốn cho huynh cơ hội khôi phục tự tin. Trận tiếp theo không cần dùng đấu khải, huynh đã không cần, thì thôi quên đi. Đi thôi, đi ra ngoài. Giang Ngũ Nguyệt kéo lại Đường Vũ Lân. Đợi một chút, ngươi nói sao? Không cần đấu khải ư? Đúng vậy. Đường Vũ Lân một mặt khẩn thiết mà nói, cũng muốn cấp cho huynh cơ hội khôi phục một điểm tự tin. Bất quá được rồi, nhìn bộ dạng huynh, huynh cũng đã nhụt chí. Ta vẫn tránh khỏi bị huynh đánh đấy. Đừng mà. Vũ Lân, ngươi là người tốt. Đến, đến đi, đến nhanh, lại đến một trận. Lần này ta đến trả tiền, lần nữa tiến vào sân đấu, hai người đứng đối diện. Trên mặt Đường Vũ Lân đã toát ra mỉm cười. Ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt sáng rực nhìn hắn, giữ lời nói đấy, không được dùng đấu khải nha. Đương nhiên, Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu. 3, 2, 1, bắt đầu, nương theo lấy tiếng điện tử phát ra. Giang Ngũ Nguyệt lần nữa phóng xuất ra võ hồn. Đấu khải đem lực lượng của hắn tăng lên tới đỉnh phong. Nhìn hắn, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu như đổi là những đối thủ khác, hắn tuyệt sẽ không khích tướng đối phương như vậy. Mặc dù hắn rất cần một đối thủ cường đại để cảm thụ thực lực bây giờ, nhưng Giang Ngũ Nguyệt không liên quan. Chiến ý gia hỏa này tuyệt đối là một trong những người cường hãn nhất mà Đường Vũ Lân đã gặp. Hơn nữa thần kinh cực kỳ cường đại, tố chất tâm lý tuyệt không phải bình thường. Quả nhiên là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đường Vũ Lân quả nhiên không có phóng thích đấu khải, Hoàng Kim Long Thương chắn ngang bên cạnh. Bốn vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên, quay tại chung quanh thân thể. Vòng quang hoàn thứ nhất sáng lên, thình lình chính là Hoàng Kim Long thể. Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, mặc dù không có đấu khải tăng phúc mãnh liệt như vậy, nhưng giờ khắc này toàn thân lân phiến hắn đều tản mát ra hào quang màu bạch kim nhàn nhạt. Giang Ngũ Nguyệt lần nữa phóng xuất ra võ hồn, đấu khải đem lực lượng của hắn tăng lên tới đỉnh phong. Nhìn hắn, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu như đổi là những đối thủ khác, hắn tuyệt sẽ không khích tướng đối phương như vậy. Mặc dù hắn rất cần một đối thủ cường đại để cảm thụ thực lực bây giờ, nhưng Giang Ngũ Nguyệt không liên quan. Chiến ý gia hỏa này tuyệt đối là một trong những người cường hãn nhất mà Đường Vũ Lân đã gặp. Hơn nữa thần kinh cực kỳ cường đại, tố chất tâm lý tuyệt không phải bình thường. Quả nhiên là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đường Vũ Lân quả nhiên không có phóng thích đấu khải, Hoàng Kim Long Thương chắn ngang bên cạnh. Bốn vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên, quay tại chung quanh thân thể. Vòng quang hoàn thứ nhất sáng lên, thình lình chính là Hoàng Kim Long thể. Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, mặc dù không có đấu khải tăng phúc mãnh liệt như vậy, nhưng giờ khắc này, toàn thân lân phiến hắn đều tản mát ra hào quang nhàn nhạt màu bạch kim. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, không dùng hai cánh đấu khải, nhưng hắn vẫn trực tiếp thi triển ra Kim Long phi tưởng chính mình. Sau lưng mơ hồ có một vầng sáng hình đôi cánh lập lòe. Chẳng qua là trong chốc lát, Đường Vũ Lân đã đến đối diện Giang Ngũ Nguyệt. Hoàng Kim Long thương trong tay đưa lên, trực tiếp nghênh hướng song chùy của Giang Ngũ Nguyệt, đinh lên một tiếng giòn vang. Không có đấu khải, đối mặt Giang Ngũ Nguyệt nhị tự đấu khải lại cực kỳ am hiểu lực lượng, tình huống quả nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Song chùy Giang Ngũ Nguyệt chẳng qua là bị hắn giơ lên, lại không thể hoàn toàn chấn bay. Nhưng vào lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng Hoàng Kim Long hống. Đầu Kim Long cực lớn nhập vào cơ thể mà ra, đường kính chừng 5 mét có hơn. Tại khoảng cách gần hướng Giang Ngũ Nguyệt phát ra gầm lên giận dữ. Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố nương theo lấy sóng âm chính diện trùng kích mà đến. Thân thể liên tiếp bạo lui, đại não hoàn toàn đâm vào trống rỗng. Bản thân huyết mạch thì bị áp chế điên cuồng. Đường Vũ Lân lơ lửng tại bên trong không trung. Hoàng Kim Long thương trong tay tách ra hào quang rực rỡ cháy đỏ rực. Ngang nhiên một thương đâm ra, thương ý ngưng tụ hóa thành thương mang 30 mét. Chớp mắt đã đến trước mặt Giang Ngũ Nguyệt, Giang Ngũ Nguyệt không hổ là cường giả cận chiến. Đấu Khải bị công kích, tự nhiên sinh ra phản ứng. Tầng phòng hộ xuất hiện, đồng thời cũng kích thích hắn thanh tỉnh hơn vài phần. Theo bản năng song chùy che chở ngăn tại trước người. Oanh lên một tiếng, thương mang màu bạch kim đâm xuyên qua chuôi chiến chùy thứ nhất, chèn ép chuôi chiến chùy thứ hai trực tiếp đập tại chỗ ngực Giang Ngũ Nguyệt, nện vào khiến trước mắt hắn tối sầm, phòng hộ Đấu Khải suýt nữa phá toái. Ngay sau đó trường thương Đường Vũ Lân run lên, trong tiếng long ngâm sục sôi, một con cự long màu vàng kim bay lên trời, chớp mắt đuổi theo Giang Ngũ Nguyệt, lần nữa oanh kích tại chính diện hắn. Giang Ngũ Nguyệt chỉ kịp kích phát hồn kỹ bản thân, một tầng hào quang màu vàng sẫm nở rộ đối chiến kim long. Oanh lên một tiếng, thân thể Giang Ngũ Nguyệt bị tung bay, hồn kỹ bị chấn nát, thân hình Đường Vũ Lân lập lòe, chớp mắt đã đến ở trên không của hắn. Vô số dây leo lam ngân hoàng rực rỡ màu vàng ùn ùn mà ra, hoàng kim long thương chỉ về trước, những cái dây leo kia đều phóng xuất ra hào quang vàng kim, dường như có mấy trăm chuôi hoàng kim long thương đồng thời đâm ra, bao trùm toàn thân Giang Ngũ Nguyệt. Kim long đột thứ trận, Giang Ngũ Nguyệt chớp mắt cảm giác được chính mình dường như bị ghim lại, chớp mắt toàn thân cứng ngắc, đồng thời vô số lỗ máu cũng tiếp theo từ trên người xuất hiện. Ngay sau đó hoàng kim long thương hất lên, ánh sáng màu vàng chung quanh thân thể phát ra rực rỡ, chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo. Chẳng qua là dưới tình huống đối địch, lĩnh vực bao trùm Giang Ngũ Nguyệt đối với hắn sinh ra tác dụng là áp chế. Hoàng kim long thương trong tay đột nhiên phân hóa ra vô số đạo hào quang, mỗi một đạo hào quang tựa hồ cũng có một cây lam ngân thảo phụ thuộc vào bên trên. Sau đó trên trăm đạo hào quang chớp mắt hợp nhất, thương mang màu bạch kim bỗng nhiên cường thịnh, toàn bộ sân đấu dường như đều bị tia sáng kia bao trùm, liền từ không trung xéo xuống phía dưới ngang nhiên đâm ra. Cảm giác ở bên trong Giang Ngũ Nguyệt không khí chung quanh dường như cũng đã biến thành thương ý, mấy trăm chuôi trường thương tại trong quá trình chớp mắt tan làm một thể, cũng đem không khí áp xúc cực đại. Thân thể chính mình ở nơi này bị đè ép, xương cốt bị đè ép phát ra âm thanh vỡ vụn. Mà khi một thương kia đâm về thân thể của mình, tất cả chính mình dường như cũng đã bị một thương kia đâm xuyên. Không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều là như thế. Phốc lên một tiếng, Giang Ngũ Nguyệt trực tiếp bị ghim trên mặt đất. Thương mang màu trắng bỗng nhiên nổ tung, đem cả người hắn đều nổ thành bột mịn. Thiên phu sở chỉ ư? Trong lòng Đường Vũ Lân cuồng hỉ. Hắn tuy rằng vẫn không thể chính thức huyễn hóa ra nhiều thương mang thực chất như vậy, nhưng dưới sự trợ giúp của Lam Ngân Hoàng, hắn rốt cuộc có thể dùng ra một bộ phận uy lực thiên phu sở chỉ. Đây là cảm giác hắn tiếp cận gần nhất với một lần công kích của thiên phu sở chỉ. Tuy rằng khoảng cách đầy đủ tới thiên phu sở chỉ còn kém xa lắm, nhưng ít ra hắn tìm được cái loại cảm giác này, nhiều ngày luyện thương như vậy. Hơn nữa hồn hạch hình thành, rốt cuộc để cho hắn đã có bay vọt về chất. Hơn nữa, nương theo lấy hồn hạch hoàn thành, hai đại hạch tâm sinh ra vòng xoáy âm dương. Tại thời điểm hắn sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, bản thân tiêu hao lớn được giảm xuống nhiều. Nếu như nói trước kia hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần huyết hồn dung hợp kỹ, thì sau khi hồn hạch hoàn thành, hắn hiện tại đã có thể sử dụng 10 lần, thậm chí nhiều hơn một chút. Lúc Đường Vũ Lân đi ra khỏi sân thi đấu, hắn nhìn thấy Giang Ngũ Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người hắn dường như đều thất thần. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, thiên phu sở chỉ đối với tinh thần lực cũng có ảnh hưởng ư? Không phải là linh hồn Giang Ngũ Nguyệt bị hao tổn đấy chứ? Nếu nói như vậy, có thể là phiền toái rồi. May mắn tinh đấu chiến võng đối với người sử dụng bảo hộ rất mạnh mẽ. Sau một lát, thân thể Giang Ngũ Nguyệt bắt đầu run rẩy rất nhỏ, nương theo lấy run rẩy trở nên mãnh liệt hơn. Thời gian dần trôi qua, trong hai tròng mắt hắn cũng đã có thần thái. Lảo đảo dưới chân một cái, Giang Ngũ Nguyệt liền đặt mông té ngồi trên mặt đất. Sau đó miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Tại trong hai tròng mắt hắn đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn thua, thua triệt để. Ngay từ đầu Đường Vũ Lân bộc phát công kích, hắn liền hoàn toàn bị áp chế một mực từ đầu đến đuôi. Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng không phải mỗi một kích đều là huyết hồn dung hợp kỹ, nhưng dưới tác dụng vòng xoáy âm dương, võ hồn hắn cùng huyết mạch bản thân chính là tan làm một thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng hắn hiện tại hồn lực chỉ có cấp bậc hồn đế, nhưng hồn lực 65 cấp cũng không thể kém bao nhiêu so với Giang Ngũ Nguyệt. Hơn nữa giữa bọn họ còn có huyết mạch áp chế, hơn nữa huyết hồn dung hợp kỹ uy lực rất kinh khủng, cho nên cho dù là mặc Đấu Khải, Giang Ngũ Nguyệt cũng là một trận thảm bại. Đây tuyệt đối là trước đó Giang Ngũ Nguyệt không nghĩ tới, nhưng sự thật bày ở trước mắt lại không cho phép hắn không tin. Ngũ Nguyệt, huynh không sao chứ? Đường Vũ Lân ân cần hỏi han. Lần này là ân cần thật. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt im lặng, không muốn nói với ngươi nữa. Đường Vũ Lân ngồi xuống tại bên cạnh hắn, áp lực cũng là động lực, như lò xo mềm mại, nhưng chèn ép càng mạnh, lực lượng bắn ngược cũng sẽ càng lớn. Huynh thiên phú chắc tuyệt, cùng đánh với ta cũng không công bằng. Huyết mạch chúng ta gần nhau, huyết mạch huynh bị ta áp chế, nhưng bản thân chênh lệch không có lớn như vậy. Lần này hắn là tự đáy lòng khuyên bảo, hắn cũng hiểu được có chừng có mực. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, ngươi đi đi, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đánh với ngươi nữa. Ta phải đi về suy nghĩ thật kỹ, ta vẫn không tin, nhất định là ta sẽ nghĩ tới nơi tới chốn. Một bên nói qua, hắn đứng lên liền đi hướng bên ngoài. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, Đường Vũ Lân không khỏi gãi gãi đầu. Sau này lại tìm hắn luận bàn chỉ sợ là không dễ dàng. Bất quá, thoạt nhìn hắn xác thực cũng không phải trở thành đối thủ của mình rồi. Sau khi trải qua mấy trận so đấu cùng Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân đã nhận thức được đầy đủ trạng thái mình bây giờ. Hồn hạch hoàn thành, hạch tâm hai đại năng lượng hình thành vòng xoáy âm dương. Thực lực chỉnh thể của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như là đối mặt tam tự đấu khải sư, hắn hiện tại cũng có năng lực liều mạng. Không thể tìm Ngũ Nguyệt rồi, xem ra phải tìm một nhân tài khác rồi. Thi đấu còn có vài ngày, ra khỏi tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân khoanh chân minh tưởng, đem thực chiến vừa mới thu hoạch tiêu hóa hấp thu. Bất quá, bởi vì Giang Ngũ Nguyệt tạo thành áp lực có hạn đối với hắn, cho nên thu hoạch thực chiến cũng không tính là quá lớn, chỉ có thể coi là hiểu rõ ràng hơn chính mình mà thôi. Có hồn hạch cùng không có hồn hạch quả nhiên không liên quan. Như thế nào để chỉnh hợp các loại năng lực bản thân, hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu bản thân vốn có, là phương hướng tiếp theo trong khoảng thời gian này hắn phải làm. Tu vi hồn lực thoáng một phát tăng lên tới 65 cấp, hai đại hồn hạch hình thành vòng xoáy, cái này đã để cho hắn biến chất rồi. Lắng đọng, tích lũy là phương hướng một đoạn thời gian trong tương lai của hắn. Lúc Đường Vũ Lân lần nữa từ minh tưởng trong tỉnh táo lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Phía trên huyết thần hoàn truyền tới tiếng chuông hồn đạo thông tin. Huyết Nhất, chào ngài. Huyết Nhất nói, đến đây một chuyến đi, cấp bậc của ngươi là có rồi. Quân hàm thượng tá ư? Lập tức Đường Vũ Lân trong lòng nóng lên. Ngẫm lại chính mình có thể trở thành thượng tá, cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Phải biết rằng, hắn từ khi đi tới nơi này, đến bây giờ cũng là mấy tháng mà thôi. Sự thật chứng minh hắn đến là đúng, chẳng những tu vi đã có bay vọt về chất, còn đã có được quân hàm thượng tá. Tại quân đội cũng coi là quan quân tầng giữa rồi. Đi vào huyết thần doanh, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, không chỉ là có mỗi Huyết Nhất tại đây, mà có tất cả từ Huyết Nhất đến Huyết Cửu. Cửu đại huyết thần của huyết thần doanh vậy mà đều ở đây. Đường Vũ Lân nghiêm hành lễ, chào trưởng quan. Huyết Nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, đi qua phương diện quân đoàn xác minh, sau khi thương lượng, quyết định cho tặng ngươi quân hàm thượng tá. Với tư cách tính gộp công huân trước đó của ngươi, cộng với ban thưởng sinh mệnh tẩy lễ lần này, nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh, Đường Vũ Lân, tiến lên đây. Vâng. Đường Vũ Lân đi nhanh đi vào trước mặt Huyết Nhất. Huyết Tam cầm khay đi tới, bên trên vải đỏ thình lình có hai quân hàm 2-3 sao vàng rực hào quang lập lòe. Tại lúc tuổi thiếu niên, ai cũng có ước mộng làm một người tướng quân. Đường Vũ Lân cũng không ngoại lệ, lúc hắn thấy 2-3 sao liền ở trước mặt mình, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vòng hưng phấn. Huyết Nhất tự tay thay đổi quân hàm cho hắn, 8 vị huyết thần khác trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ mỉm cười thản nhiên. Huyết Nhất nói, xét thấy cấp bậc của ngươi đã vượt qua trung tá, từ giờ trở đi, ngươi liền tấn thăng từ nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh tấn thăng làm thành viên dự bị huyết thần doanh. Mục tiêu tiếp theo của ngươi chính là hắn. Một bên nói qua, ngón tay Huyết Nhất chỉ hướng Huyết Cửu. Tại bên ngoài Cửu huyết thần, thành viên dự bị đã là tầng cao nhất huyết thần doanh, nhưng đỉnh phong cũng chính là tăng lên tới quân hàm đại tá. Nếu muốn tiến một bước, rất đơn giản, đánh bại một gã huyết thần, như vậy ngươi liền có thể thay thế vị trí của hắn, chính thức trở thành một trong các huyết thần của huyết thần doanh. Nghe rõ chưa? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Huyết Cửu. Huyết Cửu cũng đang nhìn hắn, lông mi hướng hắn chớp chớp, trên mặt dáng tươi cười cũng trở nên nồng đậm thêm vài phần. Huyết Cửu xuất thân tại Chiến Thần Điện, không hề nghi ngờ là một vị cấp bậc phong hào đấu la, tam tự đấu khải sư. Khoảng cách chính mình với hắn vẫn là tương đối xa xôi, nhưng mà Đường Vũ Lân hiện tại trong lòng đang nghĩ, nương theo lấy tu vi chính mình tăng lên, hiện tại cần nhất đấy chính là một đối thủ cường đại. Chỉ có áp lực tại đối thủ cường đại, tu vi của mình mới có thể kích phát ra nhanh hơn tại trong thực chiến, mới có thể tiếp tục bảo trì tiến bộ tốc độ cao. Đường Vũ Lân lập tức nói ra, nghe rõ, cảm ơn trưởng quan. Huyết Cửu trưởng quan, nếu như lúc nào ngài có thời gian, ta muốn tại trong tinh đấu chiến võng hướng ngài khiêu chiến, bởi vì bên trong chiến võng mới có thể hoàn toàn triển khai thực lực, không cần lưu thủ. Huyết Lục không khỏi nở nụ cười. Vũ Lân, muốn học Huyết Nhất ư, muốn chạy nhanh hơn ư? Hắn cùng Huyết Nhất giống nhau, xuất thân tại Đường Môn, bẩm sinh liền có hảo cảm rất mạnh đối với Đường Vũ Lân. Lời này cũng là đang nhắc nhở hắn, không được theo đuổi cao xa. Đường Vũ Lân lại lộ ra cả người lẫn vật dáng tươi cười vô hại. Ta chỉ là muốn xem một chút, cùng Huyết Cửu trưởng quan chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu, để lấy mục tiêu với tư cách nỗ lực phấn đấu. Huyết Cửu mỉm cười nói, có thể được, ta hôm nay cũng không có việc gì mà. Đợi lát nữa ta đến bồi ngươi thử một chút. Hắn cũng không quan tâm, bên trên tu vi tuyệt đối chênh lệch, để cho hắn đã hoàn toàn tin tưởng chiến đấu với Đường Vũ Lân. Chỉ có Huyết Nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn là có kinh nghiệm trong quá trình Đường Vũ Lân ngưng tụ hồn hạch. Ngưng tụ hồn hạch là tiêu chí thất hoàn hồn thánh. Đường Vũ Lân tuy rằng còn không có hồn lực tu vi cấp bậc hồn thánh, nhưng hồn lực hắn dày đặc, trình độ vượt xa hồn sư bình thường. Hơn nữa hồn hạch tồn tại làm sức chiến đấu hắn trên thực tế đã không kém hơn hồn thánh rồi. Hắn còn có Hoàng Kim Long Thương, cùng bản thân thân phận thánh tượng đối với đấu khải tăng lên, hắn còn có huyết mạch chi lực tồn tại. Tuy rằng nhìn qua là tiêu chuẩn tu vi nhị tự đấu khải sư, nhưng tuyệt đối không như nhị tự đấu khải sư bình thường. Huyết Nhất nói ra, tốt, lát nữa mọi người đều đến tinh đấu chiến võng xem một chút. Các ngươi cũng có một ít chỉ điểm cho Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, hình như thi đấu bình thường, người ngoài là không thể xem cuộc chiến. Lời vừa nói ra, các vị huyết thần lập tức đều nở nụ cười. Huyết Tam ôn nhu nói, huyết thần doanh chúng ta là có một ít đặc quyền. Cái gì mà thi đấu không thể xem được, ngươi yên tâm đi. Còn có loại chuyện tốt này ư? Huyết thần doanh quả nhiên có khác, nhưng Huyết Nhất là nhìn về phía Huyết Cửu. Vũ Lân không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu, không được để lật thuyền nha. Huyết Cửu sững sờ, bật cười nói, lão đại, ngài đừng làm ta sợ nha. Nếu là ta biến thành thành viên đội dự bị, ta là sẽ rất khổ sở đấy. Một bên nói qua, hắn còn giả bộ trốn đến sau lưng Huyết Bát, làm một mặt chính mình rất sợ hãi, chọc cho tất cả mọi người không khỏi bật cười. Huyết Nhị trừng Huyết Cửu một cái, nếu như đại ca nói ngươi không nên khinh thường, ngươi liền bình tĩnh cho ta, cũng không được xem tuổi người khác mà coi thường. Biểu hiện trên mặt Huyết Cửu cổ quái vài phần. Biết rồi ạ. Đường Vũ Lân nhìn một chút Huyết Cửu, nhìn lại một chút Huyết Nhị, đột nhiên phát hiện bọn hắn giống như có điểm giống nhau, hơn nữa tựa như Huyết Cửu rõ ràng rất sợ Huyết Nhị, đó là một loại cảm giác sợ hãi từ đáy lòng. Huyết Tam cười nhẹ nói, bọn họ là cha con, một nhà hai huyết thần, tại huyết thần doanh chúng ta cũng là một đoạn giai thoại. Đường Vũ Lân trong lòng giật mình, thì ra là thế. Bên trong huyết thần doanh, chiến thần điện là người nhiều nhất, có tới ba vị, cầm đầu chính là Huyết Nhị, sau đó chính là Huyết Bát cùng Huyết Cửu. Lại không nghĩ rằng Huyết Cửu là con của Huyết Nhị, đúng là giai thoại. Bản thân là phong hào đấu la, bồi dưỡng con trai cũng tu luyện đến phong hào đấu la, đây thật là không dễ dàng. Bất quá xem bộ dáng Huyết Cửu sợ hãi Huyết Nhị, chắc là tại trong quá trình tu luyện chỉ sợ cũng chịu tội không ít. Huyết Nhất hạ xuống kết luận, mọi người đều có nhiệm vụ là hiện tại tiến vào chiến võng đi. Đường Vũ Lân trở lại ký túc xá chính mình, trong lòng hơi có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Đây là lần thứ nhất hắn giao thủ chính diện cùng một vị phong hào đấu la. Phong hào đấu la, đây chính là cường đại nhất toàn bộ giới hồn sư, tồn tại cao cấp nhất. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng mình và Huyết Cửu chênh lệch không được quá lớn mới tốt. Bằng không mà nói, ý nghĩa tôi luyện như trước sẽ không lớn. Thuần thục tiến vào chiến võng, Tiểu Đường xuất hiện ở bên trong chiến võng. Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh, cảm thụ được tất cả biến hóa của bản thân, điều chỉnh làm cho mình đến trạng thái tốt nhất. Hắn luôn luôn là đối thủ càng là cường đại, đối với tiềm năng của hắn kích phát cũng càng hiệu quả. Bởi vậy, tuy rằng sẽ phải đối mặt trước với đối thủ cường đại trước đó chưa từng có, hắn lúc này lại càng thêm kích động, trạng thái bản thân cũng càng ngày càng tốt. Thời điểm đi vào sân thể dục, hắn rất nhanh đã tìm được các vị huyết thần doanh. Tên của 9 vị huyết thần cũng rất thú vị, bọn hắn liền gọi là Hồng Nhất đến Hồng Cửu, đem chữ huyết đổi thành chữ hồng. Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút bó tay rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, ngược lại là rất dễ nhớ. Hồng Cửu đi đến trước mặt Tiểu Đường, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cần phải cố gắng lên. Chỉ cần ngươi có thể bức ta dùng ra đấu khải sẽ tính là ngươi thắng. Như thế nào đây? Được, Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hồng Cửu cười híp mắt nói, nghe nói ngươi rèn buôn bán lời lãi cũng không ít công huân, không bằng chúng ta đánh cược chút ít đi. Vị này tối thiểu cũng là 30 tuổi trở lên rồi, lại còn làm một bộ dạng như con nít, Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút bó tay rồi. Được, bao nhiêu? Hắn không chút do dự đã đáp ứng, cho mình thêm áp lực cũng không phải chuyện gì xấu. Hồng Cửu suy nghĩ một chút nói, liền 1 vạn đi, ít quá cũng không có ý nghĩa. Này, không cho phép khi dễ tiểu hài tử này. Hồng Bát từ một bên đã đi tới, một phát liền nắm chặt cái tai Hồng Cửu. Ui đau, Tiểu Bát, tỉ nhẹ một chút được không? Ta không phải là khi dễ hắn. Hắn hiện tại cũng là nhị tự đấu khải sư lại có hồn hạch, chỉ cần bước ra đấu khải của ta tính là hắn thắng còn không được sao. Chúng ta vui đùa một chút nha, thật vất vả mới tìm được chuyện thú vị. Ừ. Huyết Bát một mặt chỉ tiếc sắt rèn không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái. Huyết Cửu cùng cười nói, nếu là thắng, coi như tỉ được một nửa. Thua đều tính vào ta, được rồi nha. Huyết Bát lúc này mới nở nụ cười. Cái này còn kém không nhiều lắm, nói nhỏ chút, đừng để cho bọn lão đại nghe được. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, cái này là người phe nào đây? Bất quá hắn đối với Huyết Bát vẫn là rất cảm kích, vị này chính là đã cứu mạng của hắn. Không có Huyết Bát, hắn đâu ngăn cản được công kích đế vương Thâm Uyên vị diện. Âm thanh Huyết Nhất truyền đến, chuẩn bị xong chưa, liền bắt đầu đi. Huyết thần doanh có chức trách giám sát và điều khiển toàn bộ Thâm Uyên thông đạo, tuy nói Thâm Uyên triều tịch vừa chấm dứt, trong thời gian ngắn không có Thâm Uyên sinh vật cường đại đến công kích, nhưng canh gác vẫn là cần. Huyết Cửu rất hào phóng thanh toán xong phí tổn thi đấu. 8 vị huyết thần khác trên người đều là trong quang mang lóe ra liền biến mất. Hào quang hiện lên, Đường Vũ Lân cùng Huyết Cửu đi tới bên trên sân đấu, xa xa đứng đối diện nhau. Đường Vũ Lân thở sâu, tiến vào trạng thái thi đấu, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén hơn. Ngược lại là đối diện Huyết Cửu như cũ là một bộ mặt mỉm cười. 3, 2, 1, bắt đầu. Huyết Cửu hướng về Đường Vũ Lân ngoắc ngoắc ngón tay. Đường Vũ Lân thì là nhanh chóng phóng xuất ra đấu khải chính mình. Đấu khải rực rỡ màu vàng phóng thích, đem toàn thân hắn bao trùm trong đó. Đường Vũ Lân lập tức hóa thành thân hình cao 3 mét, sau lưng cánh long rực màu vàng mở ra, khí thế điên cuồng tăng lên. Hoàng kim long thương trong tay, thương dài 4 mét rưỡi chắn ngang trước người. Mũi thương nở rộ thương mang màu bạch kim, trên mặt Huyết Cửu dáng tươi cười không thay đổi. Thực sự không có chủ quan, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bao trùm toàn thân. 3 tím 6 đen, 9 vòng hồn hoàn vây quanh trên thân thể. Đến phương diện phong hào đấu la, áp lực khổng lồ lập tức đập vào mặt. Hoàng kim long thương trong tay trước người xẹt qua. Đối diện Huyết Cửu sắc mặt lập tức hơi đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình phóng xuất ra khí thế lại bị một động tác đơn giản của Đường Vũ Lân phá rồi. Sau đó hắn liền cảm nhận được trên người Đường Vũ Lân tản mát ra nóng bỏng. Đó cũng không phải nóng bỏng như nhiệt độ, mà là nóng bỏng tới từ ở khí tức huyết mạch. Bốn vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên. Bốn vòng quang hoàn luật động vây quanh trên thân thể của hắn, mà khí tức bản thân Đường Vũ Lân điên cuồng bạo tăng, nhất là khí huyết chi lực kia, vậy mà chèn ép khí huyết bản thân huyết cửu rung động lắc lư rất nhỏ. Khó trách có thể được huyết nhất nhìn chúng, quả nhiên là có chỗ không bình thường. Hai mắt huyết cửu híp lại, ánh mắt cũng tiếp theo trở nên cẩn thận. Là phong hào đấu la, đương nhiên không có khả năng chủ động hướng hắn phát động công kích. Đường Vũ Lân việc đáng làm thì phải làm, hoàng kim long thương trong tay chỉ về trước, như thiểm điện vọt tới hướng về huyết cửu. Hai cánh sau lưng có chút thu liễm, cũng không có vừa lên đã vận dụng kỹ năng. So với khi đối mặt Giang Ngũ Nguyệt là không tùy ý thoải mái như vậy, hiện tại hắn đối mặt thế nhưng là một trong cửu đại huyết thần. Hoàng kim long thương trong tay thu tại bên người, thương mang chỉ về trước. Một đôi trong mắt Đường Vũ Lân đã dần dần biến thành đồng tử dựng thẳng đứng. Vòng xoáy âm dương dưới tác dụng long hạch cùng hồn hạch toàn lực xoay tròn, hắn đã đem tu vi bản thân tăng lên tới đỉnh phong, khoảng cách song phương bất quá chỉ 100 mét, cơ hồ là thoáng qua tức thì, khi khoảng cách với đối phương còn có 30 mét. Mũi chân Đường Vũ Lân chĩa xuống đất, toàn thân như thiểm điện nhảy lên lên. Hoàng kim long thương trong tay chỉ về trước, thương mang bạo tăng, long rực sau lưng vỗ mạnh, kim long phi tường bộc phát, làm tốc độ của hắn tại trong nháy mắt liền tăng lên tới trình độ đột phá tốc độ âm thanh. Trong không khí vang lên một tiếng nổ đùng, thương mang màu bạch kim liền đã đến trước mặt huyết cửu. Nhanh quá, cái này chỉ có thể dùng một từ quá nhanh để hình dung. Không chỉ là được đấu khải tăng phúc, còn có kỹ năng tăng phúc. Bằng vào khí lực bản thân siêu cường, Đường Vũ Lân lần này bạo phát ra tốc độ quyết không kém hơn phong hào đấu la. Bởi vì huyết cửu đã có cảm ứng trước đó nên cũng không có chủ quan. Mắt thấy Đường Vũ Lân đi vào trước mặt, võ hồn hắn cũng đã phát động ra. Một thanh vũ khí kỳ dị xuất hiện trong tay hắn, cũng là trường thương, nhưng chỉ có một mũi thương. Mũi thương dài ước chừng một thước, hiện lên hình rắn. Phía trước phân nhánh, dĩ nhiên là một thanh xà mâu. Ban đầu quay chung quanh tại trên người hắn 9 vòng hồn hoàn, chớp mắt liền phụ thuộc quay quanh phía trên xà mâu. Hào quang một đầu xà mâu phun ra nuốt vào, giống như là một con rắn hổ mang vậy. Cổ tay run lên, xà mâu liền chọn đi hướng về hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân. Không có thương mang phóng thích, nhưng tại nháy mắt xà mâu phóng ra, không khí chung quanh dường như bị bóp méo thoáng một phát, để tính toán chiết xạ thương mang Đường Vũ Lân. Nhưng là đúng lúc này, uy năng thương mang của Đường Vũ Lân liền bạo phát ra. Vừa mới tiếp xúc không gian vặn vẹo kia, thương mang hoàng kim long thương xác thực xuất hiện chấn động một lát, nhưng sau một khắc không gian vặn vẹo rõ ràng trực tiếp bị thương mang đâm xuyên qua, thoáng một phát đã đến trước mặt huyết cửu. Lông mi huyết cửu cho lên, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tránh đi thương mang chính diện. Xà mâu trong tay hắn cũng đụng vào hoàng kim long thương, đinh lên một tiếng giòn vang, xà mâu như thiểm điện thu nhỏ lại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng xoay tròn kỳ quái tác dụng tại trên hoàng kim long thương chính mình, dẫn dắt hoàng kim long thương hắn hướng một bên trượt ra. Sau đó xà mâu liền như thiểm điện xuất hiện lần nữa, mà lần này trực tiếp liền xuất hiện ở trước ngực Đường Vũ Lân, tốc độ công kích thật nhanh. Cái này là tốc độ công kích của phong hào đấu la ư? Thế nhưng vấn đề là hắn lần thứ nhất chưa hoàn toàn trấn khai hoàng kim long thương chính mình. Đúng vậy, huyết cửu lúc này cũng giật mình, hắn thế nhưng là tu vi phong hào đấu la, bản thân lực lượng thân thể cũng là cái cấp độ này. Dưới tình huống bình thường, nếu như là đối mặt một vị hồn đế, chớp mắt một cái tiếp xúc kia cũng đủ để làm cho vũ khí đối phương rời tay. Thế nhưng lúc xà mâu hắn điểm tại bên trên hoàng kim long thương, lại cảm giác được hoàng kim long thương nặng như núi. Hơn nữa bên trên mũi thương sắc bén rõ ràng làm hắn cảm nhận từ trong xà mâu một hồi đau đớn. Sau đó hoàng kim long thương tuy rằng bị lệch ra một điểm, nhưng như trước cường hãn đâm về bả vai hắn. Nói cách khác, dựa theo tình huống hắn lần nữa đâm ra trường mâu đến xem, nếu tiếp tục công kích, xà mâu hắn sẽ đâm trúng ngực Đường Vũ Lân, mà hoàng kim long thương lại sẽ đâm trúng bờ vai của hắn. Video có quan hệ với hoàng kim long thương, huyết cửu cũng là đã xem qua. Đối với hoàng kim long thương có thể thôn phệ năng lượng, điểm trí nhớ này hắn rất khắc sâu. Hơn nữa trên người Đường Vũ Lân còn có nhị tự đấu khải phòng ngự, coi như là cấp độ phong hào đấu la, đột phá phòng ngự nhị tự đấu khải không khó, thế nhưng tất nhiên sẽ có dừng lại, lúc đấy mình cũng đã bị thương. Cái này không phải là hắn có lợi nhất sao? Dùng phong hào đấu la đấu với hồn đế, nếu là còn bị đối phương làm cho bị thương, huyết cửu cảm thấy mặt mũi chính mình liền không có chỗ để. Cho nên tại trong nháy mắt hắn liền làm ra khỏi phán đoán. Xà mâu vẽ ra một đạo vòng cung, từ chỗ ngực Đường Vũ Lân lướt qua, thẳng đến dưới nách phía bên phải điểm đi. Lần này phát sau mà đến trước, nếu hắn đánh trúng, công kích hoàng kim long thương tự nhiên cũng sẽ dừng lại. Nhưng là vừa lúc đó, Đường Vũ Lân ngang nhiên làm ra ứng đối, một thân long nguyệt đấu khải chớp mắt biến thành hình dáng mặt kính, không tránh không né, hoàng kim long thương trong tay chấn động, thương mang màu bạch kim mãnh liệt bắn ra, trực tiếp liền đâm vào trên bờ vai huyết cửu. Hồn lực nơi bả vai huyết cửu bỗng nhiên xuất hiện chấn động, hóa thành một mảnh vầng sáng vặn vẹo, cưỡng ép thương mang của Đường Vũ Lân. Nhưng mặc dù như thế, thương mang vẫn là kéo lê một đường vết rách chỗ bả vai hắn. May mắn không phải bản thể hoàng kim long thương đánh trúng, không thể hấp thu sinh mệnh lực hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc một vị phong hào đấu la đối mặt một vị hồn đế, vừa đối mặt liền đã bị thương rồi ư? Cùng lúc đó, xà mâu cũng đã đâm trúng tại dưới nách Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân là kịp nhẹ nhàng di động một chút thân thể mình rồi, không có né tránh mà là dùng ngực của mình nhận lấy một kích này. Đinh lên một tiếng, xà mâu đâm trúng vòng bảo hộ nhị tự đấu khải, chớp mắt phá toái, đấu khải lõm vào bên trong. Nhưng là tại đồng thời hào quang đấu khải cấp tốc lóe lên. Huyết Cửu vốn tưởng rằng tuy rằng Đường Vũ Lân thương tổn được chính mình, nhưng chiến đấu cũng theo đó đã xong, lại không nghĩ rằng xà mâu chính mình rõ ràng không thể đâm vào nhị tự đấu khải hắn. Điều này sao có thể? Hắn đã phóng ra đệ nhất hồn kỹ tăng cường sắc bén cho xà mâu, mà đúng lúc này tay phải Đường Vũ Lân đột nhiên thả ra Hoàng Kim Long Thương, tay trái Kim Long Chảo chụp vào xà mâu, tay phải bay thẳng đến Huyết Cửu vung ra ngoài. Kim Long Tịch Diệt Chảo, Long Chảo màu vàng cực lớn ngang trời xuất thế, vô số cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, ở đằng sau hư ảo hòa nhập vào móng vuốt sắc bén. Huyết hồn dung hợp kỹ, cho nên một thức này chuẩn xác mà nói nên gọi là Lam Hoàng Kim Long Tịch Diệt Chảo. Áp bách cực lớn cùng khí tức lực phá hoại phát ra, cho dù là dùng tu vi của Huyết Cửu cũng là quá sợ hãi. Đồng thời tại một chảo phóng thích, hắn cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử xuất hiện. Không tốt, tiểu tử này công kích thật mạnh. Xà mâu chấn động, hồn hoàn thứ ba hào quang tỏa sáng, dường như có một con cự mãng đột nhiên từ xà mâu trong chui ra, hung hăng đụng vào chỗ ngực Đường Vũ Lân, đem hắn va chạm bay ngược mà ra. Nhưng coi là như thế, Lam Hoàng Kim Long Tịch Diệt Chảo trọn vẹn có thể bao trùm hơn 20 mét vẫn là đã đến trước mặt hắn. Đây chính là một trong những năng lực công kích cường đại nhất của Đường Vũ Lân. Đồng thời kết hợp được giữa hồn cốt ám kim khủng chảo hùng tay phải, Kim Long Vương huyết mạch, đấu khải, Kim Long cửu thức, hơn nữa là tổ hợp huyết hồn dung hợp kỹ. Một kích này đã hoàn toàn là mang năng lực phá hoại của Phong Hào Đấu La rồi. Huyết Cửu tuy rằng đánh bay Đường Vũ Lân, làm hắn trên không trung phun ra máu, nhưng hắn phải đối mặt cũng là tình huống tránh cũng không thể tránh. Tại trong nháy mắt, Huyết Cửu liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn hoảng sợ phát hiện, kết quả phán đoán chính mình dĩ nhiên là ngăn không được. Không sử dụng đấu khải thì chính mình ngăn không được một kích này. Thế nhưng là điều này sao có thể? Hắn dù sao cũng không phải Giang Ngũ Nguyệt. Phán đoán cùng biến hóa thân thể cơ hồ là đồng thời xuất hiện, đấu khải màu xám chớp mắt liền ứng kích mà ra trên người hắn. Xà mâu trong tay lui về, hai cánh sau lưng đột nhiên mở ra. Đồng thời một vòng vầng sáng màu xám cũng tiếp theo phóng xuất ra. Kim Long Tịch Diệt Chảo đã đến trước mặt hắn bỗng nhiên ngừng lại, giống như là chui vào bên trong đầm lầy, tốc độ đại giảm. Xà mâu thừa cơ đâm lên, hào quang hồn hoàn thứ 6 tỏa sáng, tại sau lưng Huyết Cửu xuất hiện quang ảnh một con cự mãng. Xà mâu trong tay chớp mắt huyễn hóa ra vô số quang ảnh, giống như một bầy rắn cuồng loạn đang nhảy múa, cùng Kim Long Tịch Diệt Chảo đụng vào nhau. Phốc lên một tiếng, Kim Long Tịch Diệt Chảo phá toái. Nhưng Huyết Cửu cũng là từ trên trời giáng xuống, bị chấn áp rơi trên mặt đất. Giờ khắc này tuy rằng trên mặt hắn đã bị mặt nạ bao trùm, nhưng biểu lộ như cũ là lấy làm kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, dưới tình huống đối mặt một gã hồn đế, chính mình vậy mà sẽ bị bức bách đến cục diện bị động như thế. Điều này sao có thể? Hắn chẳng qua là một gã tu vi lục hoàn hồn đế mà thôi. Chính mình trước đó còn có lời thề son sắt, bị buộc dùng ra đấu khải coi như mình thua. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình thất bại. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, cho dù là mượn uy năng tam tự đấu khải, hắn tuy rằng giải quyết xong công kích của đối phương, nhưng mình cũng bị lực lượng khổng lồ của đối phương ảnh hưởng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là lực lượng khổng lồ kinh khủng bực nào mới có thể làm được? Đường Vũ Lân cũng không hơn gì, ngực một hồi khó chịu. Tuy rằng đấu khải ngăn lại đại bộ phận lực lượng, nhưng dù sao cũng là một kích của Phong Hào Đấu La. Trong xà mâu truyền đến hai cỗ hồn lực nhất chính nhất phản, điên cuồng xoay tròn chui vào trong cơ thể hắn. Đấu khải ngăn lại 8 phần, nhưng cho dù là còn lại 2 thành cũng làm nội phủ hắn như lửa đốt. May mắn vòng xoáy âm dương cấp tốc xoay tròn, dần dần hóa giải 2 thành năng lượng này. Phong Hào Đấu La quả nhiên là không giống người thường. Mà lúc này tại sân đấu, 8 vị huyết thần bên cạnh đang xem cuộc chiến biểu hiện trên mặt là khác nhau. Kinh hãi nhất không thể nghi ngờ chính là Huyết Bát. Vừa đối mặt, chỉ là một cái đối mặt mà thôi, Huyết Cửu vậy mà liền thua tiền đặt cược. Làm sao có thể? Hắn lúc nào đã trở nên mạnh như vậy rồi? Đường Vũ Lân là nàng đưa đến huyết thần doanh. Mặc dù ở bên trong tác chiến cùng sinh vật thâm uyên, Đường Vũ Lân phát huy ra tác dụng trọng yếu, nhưng coi là như thế, hắn cũng không có khả năng cùng so với các vị huyết thần. Lúc này mới mấy ngày thôi đấy, hắn vậy mà chính diện một lần va chạm cùng Huyết Cửu không ăn quá nhiều thiệt thòi, còn bức bách Huyết Cửu dùng ra tam tự đấu khải. Vô luận là ai đều không thể tin tất cả trước mắt, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Trên mặt Huyết Nhất toát ra vẻ mỉm cười, quả nhiên tiểu gia hỏa này không giống người thường. Một chảo vừa rồi cũng không phải hồn kỹ đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân thở sâu, ngăn chặn thương thế của mình, đồng thời hai tròng mắt trở nên càng thêm đọng lại. Tiếp theo cục diện không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan, bởi vì hắn sắp đối mặt là tam tự đấu khải sư. Sắc mặt Huyết Cửu rất khó nhìn, thật mất mặt, trừ khiếp sợ ra, chính là còn có ảo não thật sâu. Phải biết rằng Huyết Nhất đến Huyết Bát, 8 người đều đang nhìn trận chiến đấu này, nhất là cha mình cũng ở đây. Lúc trước chính mình còn lời thề son sắt đánh cược cùng Đường Vũ Lân, tưởng là được hưởng chút tiện nghi, ai có thể nghĩ đến vừa đối mặt cũng đã thua trận rồi. Theo đạo lý mà nói, trận đấu này của hắn đều xem như thua, chẳng qua là tên tiểu tử này làm sao có thể mạnh như thế. Cùng trái lại với hắn, lúc này trong đôi mắt Đường Vũ Lân như là sáng lên hỏa diễm bừng bừng, tràn ngập chiến ý, Hoàng Kim Long Thương sớm đã trở lại trong tay hắn. Long Nguyệt Đấu Khải bị đánh lõm xuống chậm rãi khôi phục bình thường. Tuy rằng đây chỉ là nhị tự đấu khải, nhưng bằng vào bốn loại kim loại rèn mà thành hợp kim hữu linh, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn có năng lực tự lành, đều vượt qua xa nhị tự đấu khải bình thường có khả năng bằng được. Hoàng Kim Long Thương chỉ về trước, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Sau lưng hai cánh mở ra, dùng sức vỗ, người cũng đã chui vào không trung. Kim Long phi tường, cả người hắn trên không trung mang theo một tiếng long ngâm sục sôi. Dường như có một con cự long màu vàng kim vây quanh thân thể của hắn. Tại trong cơ thể cự long màu vàng kim, từng đám cây lam ngân hoàng màu vàng đem cự long kia ngưng tụ thành thực thể. Chẳng qua là trong chốc lát liền đem khí thế Đường Vũ Lân tăng lên tới đỉnh phong. Huyết Cửu hừ lạnh một tiếng, xà mâu trong tay chỉ về trước, chỉ vào phương hướng Đường Vũ Lân. Trên người hồn hoàn thứ 6 lần nữa sáng lên, hư ảnh mãng xà cực lớn một lần nữa xuất hiện. Hào quang chói mắt cũng tiếp theo từ trong xà mâu phát ra. Cùng lúc đó, tại hình chiếu dưới người hắn dường như do vô số cự mãng tạo thành lĩnh vực tam tự đấu khải. Vầng sáng khuếch tán bao trùm lấy phạm vi thật lớn, mà đúng lúc này trên người Đường Vũ Lân cũng xuất hiện biến hóa. Hắn hầu như trong cùng một lúc đồng thời phóng xuất ra nhiều kỹ năng hơn. Dưới thân một vòng vầng sáng màu vàng bỗng nhiên khuếch tán, thình lình chính là lĩnh vực Kim Long cuồng bạo. Hai đại lĩnh vực trực tiếp va chạm, lĩnh vực đấu khải của Huyết Cửu cơ hồ là chớp mắt liền bị màu vàng xâm nhiễm. Bản thân phạm vi bao trùm cùng với cường độ lĩnh vực đều có quan hệ cùng tu vi, nhưng lĩnh vực cùng lĩnh vực cũng có khác biệt, chính là chênh lệch về cấp độ. Không hề nghi ngờ, lĩnh vực Kim Long cuồng bạo của Đường Vũ Lân ở bên trên cấp độ đã vượt qua xa Huyết Cửu. Đây chẳng qua là đấu khải bổ sung lĩnh vực mà thôi, cho nên nếu xuất hiện va chạm lẫn nhau giữa bọn hắn, dưới tình huống tu vi Huyết Cửu chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, lĩnh vực hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Thân thể Đường Vũ Lân là chỉ hoãn thoáng một chút, nhưng đồng dạng Huyết Cửu cũng nhận được ảnh hưởng ngược của lĩnh vực Kim Long cuồng bạo, khí tức bản thân rõ ràng có cảm giác bị áp chế. Mà đúng lúc này Đường Vũ Lân đang bay nhanh, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm sục sôi. Ban đầu Lam Hoàng Kim Long phi tường hình thành cự long màu vàng kim, bây giờ đột nhiên phóng to, đồng thời trở nên càng thêm ngưng thực, giống như là một con rồng thật. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc mang theo khí huyết chấn động không gì sánh kịp ngang nhiên phát ra. Cho dù là tu vi đã đạt đến phong hào đấu la, trên phương diện tinh thần, Huyết Cửu cũng xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Trong tiếng gầm lên giận dữ, toàn thân huyết mạch rõ ràng bị áp chế, mà phản ứng càng thêm kịch liệt là tại phía sau hắn hình thành hư ảnh cự mãng, cái hư ảnh kia vậy mà tại chớp mắt liền bị đánh tan. Hồn kỹ thứ 6 của Huyết Cửu rõ ràng tại trong chốc lát bị Đường Vũ Lân trực tiếp cắt ngang. Đầu rồng cực lớn đột nhiên phát ra gào thét chấn động, giống như là thoát thể mà ra, Kim Long cực lớn hoàn toàn trở nên ngưng thực. Vừa mới đánh sơ xác hồn kỹ thứ 6 của Huyết Cửu, đồng thời đã vọt tới trước người hắn. Nhìn qua Đường Vũ Lân đây chỉ là một lần nối liền công kích, nhưng trên thực tế hắn đã thi triển Lam Hoàng Kim Long phi tường, Lam Hoàng Hoàng Kim Long hống, hơn nữa còn có Lam Hoàng Kim Long thăng thiên ba đại huyết hồn dung hợp kỹ. Đối mặt với phong hào đấu la, hắn làm sao có thể có chỗ giữ lại đây? Tại trong chốc lát, Huyết Cửu cũng đã kịp phản ứng. Hồn kỹ thứ 6 trên người bị đánh tan làm hắn cũng là một hồi im lặng, nhưng bản thân tam tự đấu khải lại xuất hiện phản ứng. Mặt ngoài đấu khải bắn ra một tầng màu xám óng ánh, màn hào quang hoa lệ trước tiên ngăn lại Kim Long thăng thiên trùng kích. Cùng lúc đó xà mâu hắn chĩa lên, bỗng nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hào quang, không có sử dụng hồn kỹ, chẳng qua là chiến kỹ thuần túy nhất. Hồn lực mạnh mẽ được tam tự đấu khải tăng phúc, thoáng một phát liền đem tu vi bản thân hắn tăng lên tới phương diện siêu cấp đấu la. Dù là không có hồn kỹ, nhưng cũng là cấp độ siêu cấp đấu la. Tu vi chênh lệch tuyệt đối tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trải qua tăng phúc nhiều Lam Hoàng Kim Long thăng thiên như vậy, vẫn bị xà mâu cắn nát, lực trùng kích còn lại chỉ có thể làm vòng phòng hộ tam tự đấu khải hiện lên thành từng mảnh sáng. Thế nhưng Huyết Cửu cũng bị lực trùng kích cường đại đẩy lui về phía sau. Dưới tình huống đối mặt tam tự đấu khải sư, Đường Vũ Lân có thể làm được điểm này đã đủ lấy làm tự hào rồi. Hắn bất quá hồn lực là 65 cấp, tăng thêm nhị tự đấu khải, cũng còn không đạt được sức chiến đấu phong hào đấu la, lại có thể bức lui một vị phong hào đấu la cấp bậc tam tự đấu khải sư. Cái này phải nói ra tuyệt đối không ai tin. Xà mâu vững chắc, phòng ngự phòng thủ kiên cố. Lúc này Huyết Cửu đã tỉnh táo lại, rất nghiêm túc đối đãi đối thủ trước mặt. Bên trên xà mâu hào quang lóe lên, hồn kỹ thứ 3 xuất hiện lần nữa, một con cự mãng lao ra, phóng đi thẳng đến va chạm hóa giải Kim Long Thăng Thiên. Kim Long Thăng Thiên tán loạn, thân hình Đường Vũ Lân hiện ra rõ ràng, mà cũng đúng lúc này Huyết Cửu cảm giác được một loại áp bách kỳ dị. Cái kia là xuất hiện ở sâu trong nội tâm hắn, dường như đột nhiên có áp lực cường đại hiện ra trong lòng, mà áp lực này mang cho hắn dĩ nhiên là cảm giác nguy hiểm. Hoàng Kim Long thương sáng chói, thương mang màu bạch kim trong mắt hắn nở rộ. Bên trong mỗi một đạo thương mang dường như đều ẩn chứa một cây lam ngân hoàng màu vàng. Trăm ngàn đạo thương mang tại chớp mắt làm không khí chung quanh áp xúc toàn bộ, mãnh liệt đè xuống thân thể của hắn. Hồn kỹ xà mâu hắn tuy rằng đánh tan Kim Long Thăng Thiên, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền bị từng đạo thương mang cắn nát, mà trăm ngàn đạo thương mang này chớp mắt trùng hợp làm một, trực tiếp liền điểm vào hắn bên trên vòng phòng hộ tam tự đấu khải. Vòng phòng hộ phát ra khanh một tiếng giòn vang, ngay sau đó một điểm hào quang màu bạch kim chớp mắt xuyên vào, dùng nó công phá một điểm trung tâm. Dấu vết rạn nứt nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương ra, Thương Mang Bạch Kim cũng trong chốc lát liền điểm vào bên trên tam tự đấu khải của hắn. Tam tự đấu khải lõm xuống, cảm giác nguy cơ xuất hiện mãnh liệt ở trong lòng Huyết Cửu. Huyết Cửu hét lớn một tiếng, hồn hoàn thứ bảy trên người rút cuộc sáng lên. Trong chốc lát thân thể của hắn hướng về phía sau bay ngược ra, đồng thời xà mâu trong tay phóng to. Bản thân nhoáng dung thân một cái, đã hóa thành một con cự mãng chiều cao vượt qua 30 mét. Cự mãng mở ra miệng rộng liền táp tới hướng về Thiên Phu Sở Chỉ bên trên Hoàng Kim Long Thương. Cùng lúc đó, một con cự mãng khác lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân, cũng là mở ra miệng rộng cắn vào bản thể Đường Vũ Lân. Ở chính diện đấy chính là hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân, chỉ có thất hoàn trở lên mới có. Vận dụng võ hồn chân thân liền có nghĩa là chính thức bắt đầu toàn lực chiến đấu. Đường Vũ Lân tuy rằng đã có hồn hạch, nhưng không đạt đến thất hoàn thì không cách nào có được võ hồn chân thân. Nhưng là vừa lúc đó Huyết Cửu đột nhiên nhìn thấy trên người Đường Vũ Lân bốn cái hồn hoàn màu vàng đã thay đổi, chớp mắt đã hoán đổi thành 6 vòng quang hoàn. Trong đó xếp tại vị trí cuối cùng rõ ràng là một vòng quang hoàn màu đỏ, mà ở phía trên lại là một cái quang hoàn màu xanh lá xen kẽ màu vàng kim. Màu xanh lá cùng màu đỏ xuất hiện ở cùng một chỗ, nó vốn là rất không đúng. Có thể xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân, lại cảm giác không có nửa điểm không khỏe cho lắm. Cái hồn hoàn màu đỏ chớp mắt tách ra hào quang rực rỡ. Có thể thấy rõ ràng, ở bên trên quang hoàn màu đỏ kia thình lình có hai cái đường vân màu vàng. Ngay sau đó quang hoàn màu đỏ bắt đầu xuất hiện biến hóa, ban đầu màu đỏ lột xác vậy mà hóa thành màu vàng cam. Phía trên có hai đạo đường vân màu vàng tựa hồ đang lan tràn tại toàn thân Đường Vũ Lân, làm nhị tự đấu khải của hắn nhìn qua càng phát ra hoa lệ. Một loại khí tràng cường đại bỗng nhiên xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân. Tất cả phân tử nguyên tố chung quanh trong không khí dường như trong chốc lát tất cả đều tràn vào cơ thể hắn. Chẳng qua là trong nháy mắt, vô luận là Huyết Cửu hay là các vị huyết thần đang xem cuộc chiến đều cảm giác được hoảng sợ. Bản thân tu vi Đường Vũ Lân chớp mắt bạo tăng, tất cả thuộc tính nguyên tố ở đây, tất cả đều tại chớp mắt biến mất. Hoàng Kim Long Thương trong tay hào quang tỏa sáng, ban đầu đã hợp nhất Thiên Phu Sở Chỉ vậy mà một lần nữa phân tán, hóa thành trăm ngàn đạo thương mang cùng đụng vào võ hồn chân thân của Huyết Cửu. Từng đạo thương mang sắc bén đâm trúng tại bên trên võ hồn chân thân của Huyết Cửu. Nó mang theo một chùm vầng sáng phá toái, vậy mà chèn ép võ hồn chân thân chiều cao hơn 30 thước liên tiếp bạo lui. Mà cự mãng xuất hiện tại sau lưng Đường Vũ Lân chính là hồn linh cường đại nhất của Huyết Cửu lúc bây giờ. Nó có được năng lực thiên phú là chớp mắt truyền tống, cho nên mới có thể xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân. Thời điểm mắt thấy miệng rộng sắp cắn trúng Đường Vũ Lân, đột nhiên một đạo thân ảnh màu vàng sẫm giống như là núi ngang trời xuất thế từ trên trời giáng xuống. Oanh lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ trực tiếp đập vào trên người cự xa dài tới 10 mét, trực tiếp đem nó hoàn toàn chấn áp, nện trên mặt đất. Phách Vương Long xuất thế, cùng khác với trước kia chính là, lần này Phách Vương Long xuất hiện dáng người càng thêm hùng tráng. Thân cao vậy mà đã vượt qua 70 mét, mà càng làm người khác rung động chính là, tại sau lưng nó rõ ràng mọc ra một đôi cánh long rực. Nhưng có chút khôi hài chính là, cái đôi cánh này quá bé so với thân hình của nó. Tính là mở cánh ra, hai cái long rực cộng lại cũng chỉ có rộng 10 mét. Điều này hiển nhiên là không thể nào đem nó so với thân hình vượt qua 70 mét. Sức nặng tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân, thân hình rất khổng lồ. Hào quang toàn thân màu vàng sẫm trở nên sáng ngời hơn một chút so với trước kia. Lân phiến dày đặc có vài phần cảm giác áp bách kinh khủng. Phách Vương Long ngang nhiên hạ xuống, đồng thời hung hăng đem hồn linh Huyết Cửu đè trên mặt đất. Nói như vậy, hồn linh hồn sư chính thức có thể có tác dụng trên chiến trường thì phải cần đến thất hoàn, bởi vì tuyệt đại đa số hồn linh đều là không thể tiến hóa. Trước kia hồn linh tại trong thực chiến tác dụng không lớn, như Đường Vũ Lân có thể thông qua huyết mạch bản thân để tiến hóa hồn linh. Huyết Cửu hiển nhiên là thuộc về tình huống bình thường, cho nên hồn linh cường đại nhất của hắn chính là con cự mãng này. Chẳng những cùng võ hồn bản thân hoàn toàn phù hợp, hơn nữa sức chiến đấu xác thực là cường đại, bản thân nó cũng là tu vi vạn năm. Nhưng không biết làm sao, nó đụng phải chính là Phách Vương Long. Danh hiệu Địa Long Chi Tổ Phách Vương Long, hồn linh bất khuất, đại biểu tuyệt đối cho lực lượng. Luận sức chiến đấu trực tiếp, đã được tu vi cửu hoàn tăng phúc, cự mãng cũng chưa chắc là đối thủ của Phách Vương Long. Có thể do Phách Vương Long xuất hiện quá đột nhiên, trực tiếp liền bị Phách Vương Long từ trên trời giáng xuống bóp chết rồi. Loại cảm giác này giống như là một tảng sắt cực lớn đập vào trên người một con rắn, miệng cự mãng chớp mắt liền há ra càng lớn, toàn thân toát ra khí lưu màu xám, hiển nhiên đã đả thương nặng nó. Mà Đường Vũ Lân từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía sau. Sau khi được hồn hoàn hóa thành màu vàng cam tăng phúc, hắn một lần nữa phân tán Thiên Phu Sở Chỉ, chớp mắt sinh ra giống như cảm giác nghiền ép. Kinh khủng hơn chính là, tiếp theo trong nháy mắt tách ra thương mang lần nữa hướng trung ương trùng hợp lại. Chèn ép trên người võ hồn chân thân Huyết Cửu bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết thương, từng đạo huyết tuyến nhao nhao xuất hiện. Một đạo kim quang không biết từ lúc nào chui đến trước người Huyết Cửu. Kim quang bạo khởi, nó trước đó nhìn qua còn như là một cái lam ngân thảo, nhưng trong nháy mắt hóa thành một con cự mãng màu vàng chiều cao vượt qua 15 mét. Nó trực tiếp quấn lên võ hồn chân thân Huyết Cửu. Trên người cự mãng lóe ra sáng bóng giống như mặt kính, để cho Huyết Cửu rõ ràng không thể đem nó cắn nát trong thời gian ngắn. Mà cũng đúng lúc này lại là một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái kia là một gã trung niên nam nhân nhìn qua 10 phần nho nhã, tướng mạo anh tuấn. Nó bay bổng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Huyết Cửu. Đây chính là hồn linh Khỉ La Uất Kim Hương. Khỉ La Uất Kim Hương há miệng thổi, một cỗ khí lưu hồng nhạt từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn thân Cự Mãng. Trong chốc lát, Huyết Cửu chỉ cảm thấy toàn thân cảm nhận sâu sắc, tất cả nguy hiểm tựa hồ đều biến mất. Toàn thân không nói ra được sự thoải mái, tất cả đau xót, nội tâm phiền muộn, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, toàn thân tựa hồ cũng bị buồn ngủ. Mà cũng đúng lúc này, trăm ngàn đạo thương mang rút cuộc trùng hợp duy nhất một chỗ, bỗng nhiên xuyên thấu tam tự đấu khải của Huyết Cửu, cũng xuyên thấu thân thể của Võ Hồn Chân Thân. Bên trên Hoàng Kim Long Thương hào quang màu bạch kim tỏa sáng, điên cuồng cắn nuốt tất cả năng lượng xung quanh, Cự Mãng run rẩy, dãy dụa. Thế nhưng là do cảm giác buồn ngủ, hương thơm nhu hòa lại làm hắn đau một chút đều không cảm giác được. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, trên người kim mang đại phóng, Kim Long Bãi Vĩ hung hăng đánh vào trên người hắn. Ngay sau đó lại là một cái Kim Long Tịch Diệt Thần chảo đánh vào đỉnh đầu Cự Mãng. Cự Mãng bị đập trực tiếp nện trên mặt đất, năm đạo vết thương thật sâu hầu như đâm xuyên đầu lâu của hắn. Cho tới giờ khắc này, kịch liệt thống khổ phát ra từ sâu trong linh hồn mới khiến cho Huyết Cửu thức tỉnh lại. Ánh mắt của hắn toát ra kinh sợ, hồn hoàn thứ 9 trên người hào quang nở rộ. Hắn liền biến thành một con Cự Mãng khổng lồ. Toàn thân đấu khải cũng chớp mắt biến thành tinh thể màu xám. Hắn muốn lật kèo ư? Quấn quanh tại trên người hắn kim ngữ cũng là kim quang đại phóng. Hoàng Kim Long Thương đâm xuyên thân thể của hắn càng bộc phát ra hào quang màu bạch kim cực kỳ mãnh liệt, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trên người hắn. Bản thân hồn lực Đường Vũ Lân tựa như giếng phun bộc phát ra, trong cơ thể vòng xoáy âm dương điên cuồng chuyển động, kéo lấy Hoàng Kim Long Thương trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn. Oanh lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đám huyết thần đang xem cuộc chiến thấy được một màn này làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu Phách Vương Long sau lưng Đường Vũ Lân lăng không nhảy lên, dùng thân thể cao lớn như vậy, nếu muốn nhảy lên đến bên cạnh Đường Vũ Lân vốn là khoảng cách không đủ. Nhưng mà sau lưng của hắn có một cặp cánh long rực nhỏ kia cũng cấp tốc vỗ mạnh, rõ ràng kéo lấy thân thể của hắn sinh ra ngắn ngủi đình trệ trên không, cũng khiến nó bay xa hơn một ít. Bàn chân cực lớn trực tiếp dẫm lên rồi bên trên đầu Cự Mãng mà Huyết Cửu biến thành, Huyết Cửu trực tiếp bị đạp vỡ. Ai nói long rực nhỏ là không thể dùng được? Phách Vương Long dùng ra thực tế đã chứng minh, long rực nhỏ nhưng có thể tạo được tác dụng có tính quyết định. Thân thể Huyết Cửu hóa thành từng điểm kim quang phá toái, lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà lúc này sắc mặt Đường Vũ Lân cũng là một mảnh trắng bệch. Vòng xoáy âm dương vượt qua gánh nặng vận chuyển, làm lỗ chân lông toàn thân hắn đều tràn ra huyết châu. Hai tay đã nắm chặt Hoàng Kim Long Thương đều đang run rẩy rất nhỏ. Đừng nói những người khác, coi như là chính hắn đều có chút không dám tin tưởng tất cả trước mắt đều là sự thật. Thắng ư? Hắn vậy mà thắng rồi ư? Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, cảm giác toàn lực ứng phó phóng thích sức chiến đấu. Hắn rốt cuộc đã đem một thân sở học chính mình sau khi đột phá đều dùng được tất cả. Hồn linh 10 vạn năm cho hắn hồn hoàn màu đỏ, nhưng Khỉ La Uất Kim Hương chính là tu vi 20 vạn năm. Nhưng bởi vì bản thân nó bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn thúc đẩy sinh trưởng mà thành, so với việc hung thú chính thức vẫn phải yếu một ít. Cho nên thời điểm vừa mới dung hợp cùng Đường Vũ Lân nó hiện ra đúng là hồn hoàn màu đỏ. Mãi đến những ngày này, lực lượng của nó cùng Đường Vũ Lân rút cuộc hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hơn nữa Đường Vũ Lân có hồn hạch hình thành, huyết mạch chi lực ảnh hưởng đối với nó. Sau đó khiến nó tại hóa thành hồn linh, dùng thời gian ngắn ngủn liền bước ra một bước. Cuối cùng trở thành hung thú, cũng rút cuộc mang cho Đường Vũ Lân hồn hoàn màu vàng cam. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trên Hoàng Kim Long Thương hào quang màu bạch kim thu liễm, bản thân Đường Vũ Lân hào quang lóe lên, cũng một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sân đấu. Cơ bắp toàn thân Huyết Cửu đều nhảy lên rất nhỏ, chết một lần cảm giác tuyệt đối cũng không thoải mái. Tình huống của Đường Vũ Lân cũng không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nhưng hai tròng mắt hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời, không che giấu được lộ ra chi sắc kích động. Bát Đại Huyết Thần liền đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ im lặng thật lâu. Không hề nghi ngờ, đây là một trận hoàn toàn rung động. Thời điểm Đường Vũ Lân đưa ra lời khiêu chiến Huyết Cửu, bọn hắn cảm giác được cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói là một trận tôi luyện mà thôi. Huyết Cửu cũng cho là như vậy, hắn đưa ra đánh cược công huân cùng Đường Vũ Lân, chẳng qua là coi như bông đùa mà thôi. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn sẽ không có chủ động công kích, đều là bị động phòng ngự. Chính là vì giúp đỡ Đường Vũ Lân có thể phóng thích bản thân tốt hơn. Nhưng mà ai biết, một cái phóng thích này liền phóng thích có chút hơi quá. Toàn thân Đường Vũ Lân tách ra sức chiến đấu vậy mà áp chế hắn, cuối cùng hắn muốn lật kèo đều làm không được. Cho dù là thời điểm bị bức ra đấu khải, Huyết Cửu cũng không có cho rằng Đường Vũ Lân có thể chiến thắng chính mình. Mà khi thân thể của hắn hoàn toàn phá toái, cuối cùng bị Phách Vương Long cho một kích chí mạng. Cái loại cảm giác này quả thực là làm cho hắn không thể nào tưởng tượng. Làm sao lại thua? Chính mình thế nhưng là phong hào đấu la cơ mà. Đối thủ bất quá là một gã hồn đế mà thôi. Coi như mình dù có chủ quan như thế nào, lực chiến đấu của hắn làm sao lại có thể xúc phạm được tới chính mình. Theo đạo lý mà nói, cấp bậc hồn đế nhị tự đấu khải sư thậm chí đều không thể phá được phòng thủ mới đúng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, vô luận hắn có muôn vàn lý do, tất cả đạo lý, dù nói thế nào chính mình không có đem hết toàn lực. Nói như thế nào chính mình chủ quan, ít nhất trận này hắn thua. Thua triệt để, trực tiếp bị đánh chết. Không thể không nói, tinh đấu chiến võng là đồ tốt. Ở chỗ này có thể không hề cố kỵ chiến đấu, căn bản không cần lo lắng tổn thương đối thủ, lúc này lại trở thành bại trận dưới tay Đường Vũ Lân. Lông mi Huyết Nhị có chút cau lên, đi đến bên cạnh Huyết Cửu, thản nhiên nói: "Rất tốt." Nói hai chữ này, hắn xoay người rời đi. Huyết Cửu chỉ cảm thấy da đầu một hồi phát nổ. Hắn đã chọc giận lão tử, sắp tới hắn chỉ sợ phải đâm vào trong nước sôi lửa bỏng rồi. Huyết Bát lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái: "Tiền đặt cược chính ngươi trả đó." Nói xong nàng cũng rời đi. Trong ánh mắt Huyết Tam khiếp sợ dần dần biến mất, nàng đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, ôm bờ vai của hắn: "Ngươi thật đúng là làm cho chúng ta một cái kinh hỉ sâu sắc. Hồn hoàn màu vàng cam của ngươi là hồn linh 10 vạn năm ư?" Đường Vũ Lân gật đầu. Huyết Ngũ không giỏi ngôn từ, lại hướng Đường Vũ Lân giơ lên ngón tay cái. Đường Vũ Lân không quá quen thuộc Huyết Tứ hướng hắn nhẹ gật đầu. Huyết Lục thì là cười hắc hắc: "Vậy mới tốt chứ, từ giờ trở đi, ngươi là Huyết Cửu rồi. Bất quá không biết ngươi có thể kiên trì vài ngày không?" Đúng vậy, khiêu chiến Huyết Cửu thắng lợi, từ một khắc bắt đầu này, Đường Vũ Lân liền thay vị trí Huyết Cửu, từ một gã huyết thần dự bị biến thành huyết thần chính thức. Huyết Nhất mỉm cười: "Ngươi là huyết thần trẻ tuổi nhất của huyết thần doanh từ trước tới nay. Ngươi có một tháng chuẩn bị, trong một tháng hắn không thể khiêu chiến ngươi. Một tháng sau hắn nhất định sẽ đoạt lại vị trí chính mình đấy. Cho nên ngươi cố gắng lên." "Huyết Cửu ư? Chính mình biến thành Huyết Cửu rồi hả?" Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này đối với chính mình đến nói rất có thể sẽ là tình huống phù dung sớm nở tối tàn. Dù sao luận thực lực chân chính, nếu như không phải Huyết Cửu nhường chính mình là không thể nào thắng được. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Vũ Lân nói: "Huyết Nhất, ta vẫn chưa đủ tư cách trở thành Huyết Cửu, huynh ấy là nhường ta đấy. Huynh ấy vẫn luôn bị động thừa nhận công kích của ta." Huyết Nhất mỉm cười nói: "Không, ngươi nếu như thắng, vô luận quá trình chiến đấu là cái gì, ngươi chính là Huyết Cửu. Cái này đối với ngươi mà nói là sự khích lệ, với hắn mà nói đồng dạng cũng là thế. Một tháng, ít nhất một tháng này ngươi là Huyết Cửu." Huyết Cửu cười khổ một tiếng: "Xú tiểu tử, ta thế nhưng là bị ngươi hại thảm rồi. Ta một tháng này nhất định sẽ phải thống khổ một tháng. Nhưng một tháng sau ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí đấy." Đường Vũ Lân nhìn về phía Huyết Cửu, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Với tư cách người thắng, hiện tại an ủi người ta cũng không tốt lắm. Huyết Bát bật cười một tiếng: "Đáng đời, bất quá, Vũ Lân, ngươi thật đúng là để cho chúng ta khiếp sợ đấy. Ngươi vừa nãy xuất ra ba cái hồn linh tác chiến, quả thực là dọa chúng ta nhảy dựng. Rõ ràng mỗi một cái hồn linh đều mạnh mẽ như vậy. Đây là mấu chốt để ngươi chiến thắng, còn có lực công kích của ngươi nữa. Thậm chí ngay cả tam tự đấu khải cũng đỡ không nổi, vũ khí cộng sinh kia của ngươi thật sự là rất mạnh mẽ. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Huyết Cửu, cố nhiên là bởi vì Huyết Cửu có ý định nhường cho. Nhưng mặt khác, có thể đánh tan phòng ngự một gã tam tự đấu khải sư, lực công kích của hắn cũng tuyệt đối là phương diện bên trên phong hào đấu la rồi." Đường Vũ Lân hầu như dùng 10 cái huyết hồn dung hợp kỹ, cuối cùng một kích kia sở dĩ mạnh mẽ như vậy, chủ yếu là do năng lực hồn hoàn màu vàng cam mang đến. Hồn hoàn màu vàng cam có thể mang đến không chỉ một cái hồn kỹ, hồn hoàn màu vàng cam thậm chí sẽ thêm nữa. Đường Vũ Lân sử dụng hồn kỹ tên là Thôn Thực Thiên Địa, Khỉ La Uất Kim Hương chính là chi tổ tiên thảo, là một trong tiên thảo cao quý nhất. Bất luận cái gì trong thiên địa nguyên lực đều có thể bị nó tiêu hóa hấp thu, sau đó chuyển hóa làm hồn kỹ Đường Vũ Lân, một trong số đó liền biến thành Thôn Thực Thiên Địa. Tác dụng của Thôn Thực Thiên Địa là tại chớp mắt đem tất cả thiên địa nguyên lực chung quanh trong phạm vi nhất định, tất cả nguyên tố đều hấp thu đến trong thân thể Đường Vũ Lân, làm lực chiến đấu của hắn ngắn ngủi bạo tăng. Dùng tu vi lục hoàn có thể cho hắn sức chiến đấu chỉnh thể trực tiếp tăng lên 6 thành, mà nương theo lấy tu vi của hắn gia tăng, tỷ lệ tăng lên cũng sẽ tiếp theo gia tăng. Cho nên một kích cuối cùng Đường Vũ Lân sở dĩ có thể lần nữa dùng ra Thiên Phu Sở Chỉ, hơn nữa bộc phát ra sức chiến đấu cường đại hơn, chính là do Thôn Thực Thiên Địa tăng phúc. Đây chính là hồn kỹ phụ trợ của hồn hoàn 10 vạn năm, kèm theo bản thân đấu khải tăng phúc hiệu quả đều được trồng lên. Một cái chớp mắt đó, Đường Vũ Lân mới chính thức đột phá phương diện phong hào đấu la, đạt đến lực công kích cấp độ phong hào đấu la, cho nên mới có thể phá vỡ tam tự đấu khải, mà Khỉ La Uất Kim Hương chính mình biến thành hồn linh để công kích. Kỳ thật không thể nói là công kích, mà là bản thân Khỉ La Hương có tác dụng có thể giải bách độc, đồng thời có thể thanh lọc tạp chất, vốn là chuyện rất tốt. Nhưng tại trong quá trình thừa nhận công kích, tất cả thống khổ sẽ biến mất, đồng thời sẽ hoàn toàn trầm tĩnh lại. Điều này sẽ đưa đến sau khi thừa nhận công kích, Huyết Cửu căn bản là không cảm giác được đau đớn, đến khi bị thương chí mạng, thân thể mới phản ứng tới. Cho nên nói, hồn kỹ tồn tại loại này, cho dù là loại phụ trợ, loại trị liệu, tác dụng sinh ra hiệu quả cũng là khác nhau. Huyết Cửu thua có chút không hiểu thấu, nhưng hắn lại chính là thua. Điểm thắng trận trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân lại tăng thêm một lần. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn thi đấu tại Tinh Đấu Chiến Võng là toàn thắng. Hôm nay trận này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, nhưng hắn vẫn là thắng. Rời khỏi Tinh Đấu Chiến Võng, một lần nữa trở lại trong ký túc xá, Đường Vũ Lân trước tiên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Một trận chiến hôm nay đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là hắn lần thứ nhất đem huyết hồn dung hợp kỹ chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong chiến đấu. Nếu như không phải hồn hạch hình thành, nếu như không phải có Khỉ La Uất Kim Hương, hắn không có khả năng chiến thắng đối thủ. Mà tất cả những năng lực này dung hợp ở một chỗ, cũng để cho Đường Vũ Lân lần thứ nhất cảm nhận được mình đã bắt đầu từng bước đã có sức chiến đấu cấp độ hồn sư cao cấp rồi. Lần minh tưởng này đối với hắn rất trọng yếu để thông hiểu đạo lý. Tiến hành thực chiến cùng cường giả quả nhiên là biện pháp kiểm nghiệm bản thân tốt nhất. Đồng thời một trận chiến này cũng chính thức làm cho song hạch của hắn vững chắc hơn, làm cho hắn có thể bắt đầu khống chế toàn bộ sức chiến đấu bản thân. Không phải song sinh võ hồn mà hơn cả song sinh võ hồn. Cách đây chưa lâu hắn còn 10 phần hâm mộ Vũ Ti Đóa có tự thể võ hồn dung hợp kỹ, mà bây giờ hắn có huyết hồn dung hợp kỹ đã hoàn toàn đã vượt qua cái cấp độ của Vũ Ti Đóa. Huyết hồn dung hợp kỹ lực bộc phát quá mạnh mẽ, lực chiến đấu của mình rút cuộc đạt đến cái phương diện phong hào đấu la rồi. Thời điểm Đường Vũ Lân chấm dứt minh tưởng đã là ngày hôm sau, toàn thân đều có loại cảm giác tinh thần sảng khoái, tinh thần lực tựa hồ cũng về bước ra phía trước một bước dài. Trên cổ tay huyết thần hoàn có lưu lại tin tức của huyết nhất, để cho hắn sau khi kết thúc tu luyện đến ngay huyết thần doanh. Đường Vũ Lân trả lời tin nhắn, cùng huyết nhất xác nhận thời gian gặp mặt. Giãn ra thoáng một phát gân cốt, tay cầm hoàng kim long thương, Đường Vũ Lân ra khỏi ký túc xá, ngồi thang máy đi vào phòng làm việc huyết thần doanh. Huyết nhất, huyết tam đều ở đó, các huyết thần khác không có ở đây. Huyết nhất tiền bối, Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, đi vào trước mặt huyết nhất. Trong tay huyết tam có cái khay, bên trên che vải đỏ. Huyết nhất hướng hắn vẫy tay, ý bảo Đường Vũ Lân đến trước mặt. Đồng thời xốc lên tấm vải trên khay, phía trên có một cái huyết thần hoàn cùng hai cái quân hàm. Huyết thần hoàn là màu đỏ vàng, phía trên như cũ là hoa văn hoa hồng, nhưng nhìn qua lại càng thêm rực rỡ tươi đẹp, mà bên trên hai cái quân hàm rõ ràng là tướng tinh vàng rực. Bên cạnh tướng tinh có tơ lụa màu vàng trang trí, một viên tướng tinh, cấp bậc thiếu tướng. Cái này là thật ư? Nhịp tim Đường Vũ Lân không tự chủ được đập nhanh hơn. Huyết nhất đem huyết thần hoàn đưa cho hắn. Ngươi có thể tiến hành lưu lại thông tin, đem thông tin của mình ghi chép vào huyết thần hoàn mới. Với tư cách một trong 9 vị huyết thần, ngươi sẽ có một ít đặc quyền. Lát nữa huyết tam sẽ giải thích những thứ này đặc quyền này là gì, sử dụng như thế nào. Ngươi ghi nhớ, chúng ta mặc dù có đặc quyền, nhưng đặc quyền là vì để cho chúng ta đối kháng sinh vật thâm uyên tốt hơn, mà không phải dùng để giành tư lợi. Một bên nói qua, huyết nhất đem quân hàm thượng tá trên bờ vai Đường Vũ Lân lấy xuống, đem quân hàm tướng tinh thay đổi cho hắn. Huyết tam mỉm cười nói, huyết thần doanh trẻ tuổi nhất của huyết thần, đồng thời ngươi cũng là thiếu tướng liên bang trẻ tuổi nhất, chúc mừng ngươi, huyết cửu. Đường Vũ Lân thoáng có chút hoảng hốt, nhưng hơn nữa là tâm thần bất định cùng bất an. Chính cái tên huyết cửu có chút không hợp, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Huyết cửu người ta là vì cho hắn để bồi luyện, hắn căn bản thực lực là đang kém, nhưng bây giờ lại cầm đồ vật của người ta. Huyết nhất thản nhiên nói, cảm giác được bất an ư, hay vẫn là tâm thần bất định? Nhìn quân hàm nặng trịch trên bờ vai mình, Đường Vũ Lân cười khổ nói, cả hai đều có một ít, mang theo cái quân hàm này, ta có chút không dám ra cửa. Dù sao ta cũng không chính thức có được thực lực kia. Huyết nhất trầm giọng nói, vậy hãy nỗ lực làm cho chính mình có được thực lực như vậy đi. Đây là cổ vũ đối với ngươi, đồng thời cũng là thúc giục đối với ngươi. Chẳng lẽ một tháng sau ngươi liền thật sự muốn tùy ý đem thân phận huyết cửu trả lại ư? Không, cái kia không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy, cũng không phải huyết cửu hy vọng nhìn thấy. Ngươi phải làm, đấy là không tiếc tất cả bảo trụ vinh quang bây giờ ngươi vốn có. Hiểu chưa? Trong lòng Đường Vũ Lân nghiêm nghị, bảo trụ vinh quang. Thế nhưng là, chính mình thật có thể giữ được ư? Không, vô luận như thế nào, chính mình phải đem hết toàn lực để nỗ lực. Tính là cuối cùng thất bại, ít nhất mình cũng toàn lực ứng phó. Nhìn ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định, huyết nhất thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi đang ở đây không ngừng sáng tạo kỳ tích, mà chúng ta với tư cách trưởng bối của ngươi cũng tốt, đồng bạn của ngươi cũng vậy, đều càng muốn nhìn thấy ngươi trở thành kỳ tích. Cố gắng lên, tốc độ phát triển của ngươi đã vượt ra khỏi dự phán của ta. Không hổ là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại. Ngươi phải làm đấy, chính là càng thêm nỗ lực, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên chính mình. Trách nhiệm của ngươi trọng đại, không chỉ là tại huyết thần quân đoàn. Nói lớn hơn một chút, tương lai của ngươi quan hệ đến tồn vong của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Gánh nặng đường xa, nhưng ngươi bây giờ cũng có thể không phải cân nhắc những thứ áp lực này, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách đi gánh việc này. Ngươi phải làm đấy chính là làm cho chính mình có được tư cách này. Vâng, ta hiểu được. Trên mặt huyết nhất đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Xét thấy ngươi ngày hôm qua có thể đánh bại huyết cửu, thể hiện đầy đủ thực lực trước mắt của ngươi, cho nên mục tiêu nhiệm vụ lúc trước ta cảm thấy có chút quá dễ dàng. Nhiệm vụ thay đổi, tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, ngươi nhất định phải đạt được quán quân hồn sư chiến cùng với cơ giáp chiến top 3. Bằng không mà nói, ta sẽ đóng chặt giam ngươi, trong một năm không được rời khỏi quân doanh. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Huyết nhất, ngài cái này. Huyết nhất vung tay lên, xen lời hắn, đây là mệnh lệnh. Với tư cách quân nhân, đầu tiên phải học được là phục tùng, cứ như vậy đi. Nói xong vị này thản nhiên đi mất rồi, chỉ để lại một mặt Đường Vũ Lân đang nhìn bức tường. Ban đầu nhiệm vụ cũng đã đủ khó khăn, cái này còn muốn gia tăng độ khó đây. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, chính mình khiêu chiến huyết cửu chuyện này có chút ngốc. Vốn áp lực đã không nhỏ, cái này chính mình còn kiếm chuyện thêm cho chính mình, đem áp lực trở nên càng lớn hơn. Thật sự là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể tha thứ, tự gây nghiệp là không thể sống. Huyết Tam cười híp mắt nói, ngài ấy đối với yêu cầu của ngươi rất cao, cũng là bởi vì ngài ấy coi trọng ngươi. Nỗ lực thật tốt, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được. Đường Vũ Lân vẻ mặt đau khổ nói, có thể làm cho ngài ấy đừng coi trọng ta như vậy được không? Cái này có chút để cho ta thừa nhận rất khó khăn. Huyết Tam cười nói, vậy ngươi chính mình nói với hắn đi. Chỉ cần ngươi có thể nói được là được, kỳ thật ngươi hẳn là nên ra ngoài một chút đi. Với tư cách một người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không muốn hướng các bằng hữu khoe khoang thoáng một chút tướng tinh của ngươi ư? Thiếu tướng tại toàn bộ quân đoàn chúng ta cũng không quá 10 vị. Ngươi đây là đã có thể có quân hàm ngang nhau cùng địa vị phó đoàn trưởng đấy. Yên tâm, mọi người sẽ không ghen ghét ngươi đâu, bọn hắn đều được chỗ tốt của ngươi. Dựa theo ý tứ quân đoàn trưởng cùng Huyết Nhất, có quan hệ với sinh mệnh triều tịch lần này đã công bố toàn bộ quân đoàn. Đã thông cáo là bởi vì công lao của ngươi. Ngươi bây giờ tại trong quân đoàn tuyệt đối là vạn chúng nhìn chăm chú, hơn nữa nhiều đối tượng đều chịu cảm kích. Tốt rồi, tiếp theo ta nói với ngươi một ít đặc quyền huyết thần chúng ta. Nếu như ngươi cảm thấy một tháng sau sẽ vứt bỏ vị trí hiện tại, như vậy không ngại nên nắm chặt sử dụng đặc quyền của ngươi ngay đi. Đầu tiên, huyết thần sử dụng công huân mua sắm bất luận tài nguyên gì của quân đoàn, chúng ta được ưu đãi giảm giá 30%. Thứ hai, với tư cách huyết thần, có thể tùy ý điều động cùng ra lệnh một đơn vị cấp đoàn. Huyết Nhất càng là có thể sử dụng quyền lực của quân đoàn trưởng. Một bên nghe Huyết Tam giảng thuật đặc quyền, Đường Vũ Lân cũng hoàn thành chuyển đổi thông tin huyết thần hoàn. Lúc hắn mang theo cái huyết thần hoàn màu đỏ vàng, trong lòng không tự chủ được sinh ra một phần cảm giác tự hào. Tựa như Huyết Nhất đã nói, hắn thật muốn nỗ lực để bảo vệ vinh quang của chính mình. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng huy động thoáng một phát cánh tay của mình. Một tháng sau lại cùng Huyết Cửu liều một lần, không chiến thắng hắn lần nữa, chính mình liền không phải chân chính là Huyết Cửu. Có lẽ chính mình thật sự có cơ hội. Hai mắt híp lại, ý niệm theo bản năng đi vào bên trong long hạch. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nắm chặt hai nắm tay. Nghe xong Huyết Tam dạy bảo, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị quay về ký túc xá tiếp tục tu luyện. Huyết thần hoàn lại xuất hiện chấn động rất nhỏ. Nhìn thoáng qua điện báo là Long Vũ Tuyết, ngươi đang làm gì vậy? Đường Vũ Lân nói, đang ở tại huyết thần doanh. Long Vũ Tuyết nói, ngươi bây giờ có rảnh không? Có việc đây. Đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn muốn gặp ngươi, mời ngươi hỗ trợ rèn kim loại. Đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn ư, đó không phải là người lãnh đạo trực tiếp Giang Ngũ Nguyệt ư? Vị này Đường Vũ Lân là đã nghe nói qua. Tại trong huyết thần quân đoàn cũng là nhân vật cấp bậc truyền kỳ, lớn nhỏ mấy trăm trận chiến, xung phong đi đầu, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, chính là một vị bát hoàn hồn đấu la tu vi nhị tự đấu khải sư, chiến công chắc tuyệt, nghe nói là tương lai không lâu sẽ tấn chức phó quân đoàn trưởng. Được, ta bây giờ đi qua, Đường Vũ Lân nói ra. Long Vũ Tuyết nhắc nhở, Mã đoàn trưởng tính cách khá nóng nảy, lát nữa ngươi nói chuyện cẩn thận một chút nha. Hơn nữa hắn bình thường rất nhiều công huân đều dùng để tiếp tế thuộc hạ, trước đó hắn còn nói với ta hy vọng ngươi có thể chiết khấu thêm. Đến lúc đó chính ngươi nói chuyện cùng hắn, xem một chút được hay không được nha. Đường Vũ Lân nói, được, nhìn kỹ hãng nói tiếp. Long Vũ Tuyết nhắc nhở lần nữa. Huyết sư bên này, Mã đoàn trưởng địa vị rất cao, nếu như có thể mà nói, liền cho hắn tiện nghi một chút đi. Đối với ngươi tương lai tại quân đoàn phát triển cũng có chỗ tốt. Lần trước Ngũ Nguyệt đã nói chuyện cùng Mã đoàn trưởng, hắn vẫn muốn đem ngươi gia nhập Thiết Huyết Đoàn. Nói là chỉ cần ngươi gia nhập, sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi có quân hàm thiếu tướng, hắn thật sự thích ngươi đấy. Video ngươi ở Thâm Uyên triều tịch hắn đã xem rồi. Thật ư? Đường Vũ Lân liếc qua quân hàm trên vai của mình, do dự một chút có nên tháo xuống đeo lại không. Long Vũ Tuyết nói, được rồi, ngươi chạy nhanh tới đây đi, gặp mặt rồi nói tiếp. Phòng rèn từ khi đổi cái phòng lớn hơn, Đường Vũ Lân tại thời điểm rèn không gian thi triển càng lớn, hơn nữa hắn gần đây mua thật nhiều kim loại hiếm tiến hành chữ hàng, chuẩn bị vì sau này chuẩn bị chế tạo cơ giáp hắc cấp. Lăng Vũ Nguyệt cho hắn không ít sự góp ý, thực tế góp ý hắn không nên gấp gáp bắt đầu chế tác, mà nhất định phải nhận thức ảo diệu cơ giáp càng nhiều hơn nữa, đồng thời tìm được loại hình cơ giáp mình muốn, lúc đấy mới bắt đầu động thủ. Dù sao cơ giáp đen phải tiêu hao tài nguyên rất khổng lồ, một khi phạm sai lầm như vậy một lần nữa chế tạo lại tổn thất liền quá lớn. Trừ Đường Vũ Lân ra, Long Vũ Tuyết cũng có chìa khóa phòng rèn, cho nên sau khi nàng gọi cho Đường Vũ Lân, chính nàng trước tiên đi tới phòng làm việc bên này. Phòng làm việc cùng nhà kho liên thông ở một chỗ, Long Vũ Tuyết nhìn thấy bên kia chồng chất lấy rất nhiều kim loại hiếm, trên mặt không khỏi nở một nụ cười, thì thào tự nhủ, gia hỏa này thật đúng là người thích tích chữ. Ai thích tích chữ vậy? Đúng lúc này một âm thanh hùng hậu vang lên. Trước đó Long Vũ Tuyết tiến vào không có đóng cửa, một chàng hán giống như là tòa tháp sắt đi đến. Vị này dáng người cường tráng, nhìn qua so với Giang Ngũ Nguyệt còn lớn hơn một vòng, đầu chọc lớn, một bộ quân trang mặc ở trên người hắn nhìn qua bị phồng lên, nhìn qua giống như là một tòa núi cao. Trên bờ vai mang hai gạch bốn sao quân hàm đại tá, trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng nhìn qua là mặt mũi tràn đầy bộ dáng dữ tợn. Mã đoàn trưởng. Long Vũ Tuyết nhìn thấy hắn lập tức nghiêm hành lễ. Mã Sơn ha hả cười một tiếng, nha đầu kia nha, nơi đây sao lại không có người khác, không cần hành lễ. Long Vũ Tuyết mỉm cười nói, ngài đến thật là nhanh, cháu mới vừa vặn thông báo cho Đường Vũ Lân, hắn rất nhanh liền tới đây ngay đấy. Mã Sơn sờ sờ đầu chọc lớn chính mình nói, ta là người tính tình nôn nóng, đợi không được. Vũ Tuyết, hai mươi mấy tuổi đã là thánh tượng, có đáng tin cậy không đấy? Long Vũ Tuyết mỉm cười nói, khẳng định là đáng tin cậy, cháu là tận mắt thấy qua hắn tiến hành hồn rèn, đặc biệt lợi hại, tuyệt đối là thánh tượng trẻ tuổi nhất toàn bộ đại lục, ngài hãy yên tâm. Mã Sơn nói, phải báo với tiểu tử kia giảm giá cho ta một chút, bằng không thì ta đánh hắn. Hắn dùng cái này kiếm lấy công huân so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Cháu xem một chút, nhiều thứ tốt như vậy, đều là kim loại hiếm quý báu. Công huân binh sĩ tác chiến chúng ta đều là một chút tích lũy mà góp thành. Có nhiều thật không dễ dàng, sắc mặt Long Vũ Tuyết thoáng biến đổi. Nhưng nàng cũng biết Mã Sơn có tính cách như thế nào. Lúc chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, nhưng thực lực cường hãn cũng để cho hắn có cá tính cường hãn, có chút cuồng ngạo. Coi như là huyết sư trưởng đều có chút ép không được hắn. Tại trong quân đoàn, trừ mấy vị huyết thần của huyết thần doanh gia, hắn chỉ phục tùng quân đoàn trưởng Trương Huyễn Vân. Là Trương Huyễn Vân một tay mang theo đến đây, Long Vũ Tuyết miễn cưỡng cười nói. Mã đoàn trưởng, hồn gen vẫn là rất vất vả đấy. Cháu cũng đã nói với Vũ Lân, hắn hẳn là sẽ cho ngài một ít ưu đãi. Được, tiểu tử này như thế nào còn chưa tới. Còn muốn chúng ta đợi bao lâu? Mã Sơn có chút không kiên nhẫn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Mã Sơn cùng Long Vũ Tuyết đồng thời nhìn lại trở lại. Vừa hay nhìn thấy một thân nhung trang Đường Vũ Lân từ bên ngoài đi vào. Cho dù là với tư cách nam nhân, lúc Mã Sơn nhìn thấy Đường Vũ Lân cũng không khỏi có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Quân trang trắng noãn phẳng phiu, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn mà tràn ngập ánh mặt trời. Hơn nữa một đôi mắt sặc sỡ lóa mắt, không khỏi làm trong lòng hắn ủng hộ. Một tiểu tử rất anh tuấn, bất quá tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì hắn thình lình thấy được trên bờ vai Đường Vũ Lân mang quân hàm thiếu tướng. Long Vũ Tuyết bước nhanh đi lên trước, hướng Đường Vũ Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vũ Lân, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một chút, vị này chính là đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn, Mã Sơn. Trong quân đoàn chúng ta công huân chắc tuyệt, đại tá, đệ nhất nhân về cận chiến. Nàng cũng không có chú ý tới quân hàm của Đường Vũ Lân, bởi vì lo lắng thái độ Mã Sơn, cho nên mới vội vàng đi lên hướng nháy mắt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, mỉm cười nói: "Xin chào, Mã đoàn trưởng." Hắn cũng không có hành quân lễ. Tại trong quân đội chưa từng có quy củ thượng cấp hướng phía dưới cấp hành quân lễ. Thân sắc trên mặt Mã Sơn có chút âm trầm. "Tiểu tử, ngươi xúc phạm quân quy rồi có biết không? Cái này rất nghiêm trọng, lập tức tháo xuống quân hàm ngươi cho ta." "Sao cơ?" Long Vũ Tuyết nhìn thấy đột nhiên Mã Sơn phát tác, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng bả vai Đường Vũ Lân. Nàng vóc dáng thấp, trước đó không có chú ý tới, Mã Sơn so với Đường Vũ Lân cao lớn hơn nên thấy rõ. Thiếu tướng ư?" Thời điểm Long Vũ Tuyết nhìn thấy quân hàm trên bờ vai Đường Vũ Lân, cũng là không khỏi hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng, tại trong quân đội thượng hạ cấp là rất rõ ràng đấy. Nếu có người dám can đảm thay đổi cấp bậc chính mình, đây tuyệt đối là trọng tội, nhất định sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại hồ đồ như thế? Tại sao phải đeo cho chính mình quân hàm thiếu tướng? Hơn nữa còn là ngay trước mặt Mã Sơn, cái này phiền toái rồi. Vũ Lân, ngươi hồ đồ rồi ư? Ngươi cấp bậc này là từ đâu mà đến? Có phải mặc lộn y phục rồi không? Long Vũ Tuyết một bên nói qua, một bên hướng Đường Vũ Lân liên tục nháy mắt. Đường Vũ Lân nghe được Mã Sơn quát lớn vốn là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Mình mới hơn 20 tuổi, lại đã mang theo quân hàm thiếu tướng, điều này làm cho người nhìn đúng là rất khó tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không thể đem cấp bậc của mình liền cứ như vậy lấy xuống. Mã đoàn trưởng, ta là hôm nay mới vừa vặn tấn chức thiếu tướng, thêm nữa chính là đệ cửu huyết thần của huyết thần doanh. Thời điểm này Đường Vũ Lân không thể lui nữa. Quân hàm hắn so với Mã Sơn cao hơn một cấp. Một bên nói qua, hắn giơ tay lên, lộ ra huyết thần hoàn chính mình vừa mới thay đổi. Mã Sơn trừng mắt, tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nha, ngay cả huyết thần cũng dám giả mạo. Ta cũng muốn xem một chút ngươi có bản lĩnh gì, thật không ngờ lớn mật như thế. Ta trước tiên đem ngươi bắt lại, đưa ngươi đến chỗ quân pháp để xử trí. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, chụp hướng về Đường Vũ Lân. Long Vũ Tuyết vội vàng quét ngang thân ngăn lại Mã Sơn, lo lắng nói. Mã đoàn trưởng, ngài đừng nóng giận, đây nhất định là có cái hiểu lầm gì đó. Vũ Lân, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Loại này sao có thể nói lung tung được? Ngươi có phải tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Có bị rối loạn tinh thần không? Đừng nói Mã Sơn, coi như là nàng cũng hoàn toàn không thể tin Đường Vũ Lân. Quy củ huyết thần quân đoàn rất xâm nghiêm, nhất là tại phương diện tăng lên quân hàm, quyết không cho phép có chút qua loa. Trước đó lần gần nhất Long Vũ Tuyết nhìn thấy Đường Vũ Lân còn chỉ là một thiếu úy nho nhỏ. Từ thiếu úy đến thiếu tướng, trong này đẳng cấp khác biệt như trời với đất, nàng tự nhiên là hoàn toàn không thể tin. Đường Vũ Lân có thể tại trong thời gian ngắn như thế tấn thăng đến loại trình độ này cũng không thể tin. Mã Sơn vừa nhấc tay, đem Long Vũ Tuyết lay đến một bên, lạnh lùng nói. Có chuyện gì đến chỗ quân pháp lại nói tiếp. Một bên nói qua, tay hắn cũng đã bắt được nơi bả vai Đường Vũ Lân. Hắn muốn trước tiên đem cấp bậc trên vai Đường Vũ Lân kéo xuống. Hắn tại huyết thần quân đoàn tác chiến 20 năm, cũng còn không dám nói lên tới tướng quân. Một người tân binh vậy mà dám can đảm mang theo quân hàm thiếu tướng, điều này làm cho Mã Sơn rất là phẫn nộ. Đường Vũ Lân nhíu mày, tay trái ngẩng lên, hướng đỡ qua bàn tay Mã Sơn. Mã Sơn thân cao hơn 2m2, so với Đường Vũ Lân cao hơn một cái đầu, dáng người lại cực kỳ hùng tráng, đơn giản như là cự hùng. Nhưng đang ở trong quân đoàn, hắn cũng sẽ không dễ dàng đả thương người khác, trên tay vẫn là lưu lại chừng mực. Lúc cánh tay hai người tiếp xúc ở một chỗ, Mã Sơn chỉ cảm thấy cánh tay vậy mà như là sắt thép, tay của hắn rõ ràng không cách nào hạ xuống. Mã Sơn kinh nghi một tiếng, nhưng cánh tay phải lập tức dùng sức, trên mặt dữ tợn nhìn qua rõ ràng có chút dữ tợn hơn. Đại lực kinh khủng lập tức hướng Đường Vũ Lân áp bách, hắn đã thật sự nổi giận. Một thiếu úy nho nhỏ không chỉ có giả mạo tướng quân, rõ ràng còn dám phản kháng. Đây quả thực là có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Cái này hắn không còn lưu thủ nữa rồi, chuẩn bị cho Đường Vũ Lân một bài học. Cảm nhận được trên tay Mã Sơn truyền đến lực lượng khổng lồ, lông mi Đường Vũ Lân trao lên, nhưng đưa lên tay trái không chút sứt mẻ, trầm giọng nói: "Mã đoàn trưởng, cái này ngươi xem như là cấp dưới phạm thượng." "Cấp dưới phạm thượng ư? Còn ngươi làm phản thì sao?" Mã Sơn giận dữ, cánh tay phải tiếp tục dùng lực. Mà vừa lúc này Đường Vũ Lân cũng là cánh tay trái phát lực ra, cánh tay trái của hắn hướng lên có chút chấn động. Mã Sơn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể của hắn rõ ràng không khống chế nổi hướng về phía sau lảo đảo vài bước, hai chân để lại dấu vết trên mặt đất thật sâu. Lần này hắn thật là chấn kinh rồi, hắn luôn luôn dùng lực lượng lớn lấy làm tự hào. Tại bên trong Thiết Huyết Đoàn, phương diện lực lượng duy nhất có thể so sánh cùng hắn, đấy cũng chỉ có người hắn thích nhất là Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt càng là dòng chính như hắn, nhưng cuối cùng võ hồn Giang Ngũ Nguyệt là Phách Vương Long, nhưng bởi vì chênh lệch về tu vi, hơn nữa Mã Sơn trời sinh thần lực, tại phương diện lực lượng hắn vẫn phía trên Giang Ngũ Nguyệt. Lúc nãy mặc dù không có sử dụng võ hồn, nhưng thoáng một phát lực kia của hắn hơn cả vạn cân. Nhưng Đường Vũ Lân bình chân như vậy, hơn nữa còn đem hắn chấn ra, điều này khiến cho hắn rất giật mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là thiếu tướng ư? Ý nghĩ này tại trong lòng Mã Sơn lóe lên rồi biến mất, chớp mắt liền bị hắn hủy bỏ. Làm sao có thể? Trước đó hắn vẫn là quân hàm thiếu úy, tính là thực lực của hắn đầy đủ, quân công cũng là phải tích lũy không dứt mới có thể tăng lên. Làm sao có thể một bước đã đến thiếu tướng được? Quân hàm thiếu tướng cũng không phải là quân đoàn có thể trực tiếp bổ nhiệm, trừ phi là trở thành huyết thần, như hắn nếu muốn thăng cấp đến quân hàm thiếu tướng, phải cần quân bộ liên bang phê chuẩn mới được. Khốn nạn thật! Gầm lên một tiếng, hàn quang trong mắt Mã Sơn đại thịnh, thân thể của hắn chớp mắt liền phóng to lên, võ hồn phóng thích, dung thân nhoáng một cái, thân thể đã cao tới 6 mét. Nhìn qua thân hình không có cao lớn như Phách Vương Long của Giang Ngũ Nguyệt, nhưng bờ vai của hắn lại đặc biệt rộng lớn, nhất là đôi cánh tay, cơ bắp phía trên nhìn qua đơn giản giống như là từng khối sắt tròn, khí tức kinh khủng tự nhiên sinh ra. Sắc mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên khó nhìn, nơi này chính là phòng làm việc của hắn. Động thủ cùng Mã Sơn, việc đầu tiên là nơi đây liền khẳng định khó giữ được rồi. Mã đoàn trưởng, ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, ta nguyện ý đi theo ngươi tới chỗ quân pháp để phân biệt thân phận. Đường Vũ Lân giữ Hoàng Kim Long Thương tại trong tay phải ngẩng lên, trong cơ thể song hạch vận chuyển tốc độ cao, vòng xoáy âm dương rót năng lượng vào. Một đạo thương mang màu bạch kim dài 10 mét ngang trời xuất thế, mang theo thương ý vô cùng mạnh mẽ khóa lại Mã Sơn. Mã Sơn chỉ cảm thấy khí tức sắc bén vô cùng chớp mắt đã đến trước mặt mình. Ban đầu đang muốn bước ra, bước chân lập tức ngừng lại. Nguyện ý đi chỗ quân pháp ư? Mã Sơn mở chừng hai mắt. Được, ngươi trước tiên thúc thủ chịu trói đi, ta dẫn ngươi đến chỗ quân pháp. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, bất đắc dĩ nói: Mã đoàn trưởng, chẳng lẽ ngươi không cân nhắc thoáng một chút sao? Nếu như ta thật sự là thiếu tướng, ngươi biết sẽ có hậu quả là gì không? Ngươi là thiếu tướng ư? Vậy ta chính là nguyên soái liên bang rồi. Ít nói nhảm đi, ngươi cho rằng cái tú hoa châm này của ngươi có thể thương tổn được ta sao? Một bên nói qua, tay phải Mã Sơn vung lên, liền đánh ra bay thẳng đến Đường Vũ Lân. Bàn tay của hắn chớp mắt liền biến thành sắt màu đen, trực tiếp hướng thương mang Đường Vũ Lân đập tới. Một vầng sáng màu đen ở mặt ngoài bàn tay, đồng thời 8 vòng hồn hoàn cũng tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên. Thân hình Đường Vũ Lân lui về phía sau, lóe thân lên liền ra khỏi phòng làm việc chính mình. Hắn không muốn động thủ cùng Mã Sơn ở chỗ này, sẽ hủy đi phòng làm việc của hắn. Ra khỏi phòng làm việc, thân hình Đường Vũ Lân lập lòe, liền đã ra đến bên ngoài. Mã Sơn chính là cấp bậc tu vi hồn đấu la, luận tốc độ kỳ thật cũng không chậm, nhưng không biết làm sao hắn hiện tại phóng ra võ hồn, thân hình khổng lồ, cho nên cũng dừng lại một chút. Lúc Đường Vũ Lân mới vừa tới đi ra bên ngoài, Mã Sơn cũng vọt ra. Chẳng qua là phương thức hắn lao tới có chút bưu hãn, trực tiếp phá vỡ tường, vọt tới bên ngoài, đuổi theo hướng Đường Vũ Lân. Một đôi nắm đấm tựa như hai thanh búa sắt hướng về Đường Vũ Lân đập tới. Đường Vũ Lân đã nhiều lần nữa không muốn động thủ, nhưng hắn chịu không được kiểu đối phương hùng hổ dọa người này, hắn cũng rất nóng tính. Hơn nữa hắn biết rõ, trong quân đội thực lực là chí thượng, không thể lại nhường nữa. Bằng không mà nói, tính là có thể chứng minh thân phận thiếu tướng, nhưng sẽ khiến cho đối phương chèn ép chật vật. Vinh quang huyết thần doanh làm sao bây giờ? Không có lui sau nữa, Hoàng Kim Long Thương trong tay quét ngang. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, tất cả tuyết động chung quanh phạm vi trăm thước đều bị thổi bay ra. Ngay cả Long Vũ Tuyết muốn đi ra, đều bị sóng xung kích cường hãn trước mặt bức lui trở về phòng làm việc. Hai chân Đường Vũ Lân hạ xuống mặt đất, nhưng Mã Sơn cũng bị bắn ngược mà quay về. Trong mắt rút cuộc toát ra một tia giật mình. Hắn đối với lực lượng của mình cực kỳ tự tin. Trước sau hai lần bị Đường Vũ Lân ngăn trở công kích, trong lòng rút cuộc xuất hiện một ít biến hóa. Lại nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này thật là thiếu tướng ư? Đường Vũ Lân thở phào một cái. Đổi là trước kia, hắn chỉ sợ đã rất chật vật rồi. Nhưng sau khi giao thủ cùng Huyết Cửu, đem quá trình trận chiến ấy thông hiểu đạo lý. Đầu tiên từ bản thân tâm tính hắn sẽ không sợ Mã Sơn. Ngay cả Huyết Cửu là cấp bậc phong hào đấu la tam tự đấu khải sư, cuối cùng hắn cũng có thể chiến thắng. Tuy nói có nguyên nhân đối phương nhường cho, cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng đối thủ. Mà Mã Sơn là bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa bản thân cũng chỉ là nhị tự đấu khải sư. Cái đó và tam tự đấu khải sư là cách biệt xa. Đường Vũ Lân đối với chính mình đương nhiên là tin tưởng 10 phần. Tính là không thể chiến thắng đối thủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị thua. Huống chi hắn còn đứng ở bên trên về lý, cũng càng không phải lo lắng gì. Hảo tiểu tử, lại ăn của ta một quyền. Mã Sơn bị đánh cho cao hứng, chợt quát một tiếng. Trên người cường quang dũng động, đôi cánh tay trở nên giống sắt như đúc, ngang nhiên vung thẳng đến Đường Vũ Lân. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lưu lại đúng mực, không có sử dụng hồn kỹ. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, thở sâu, một tầng lân phiến màu vàng chớp mắt phụ thể, chính là Hoàng Kim Long thể. Hoàng Kim Long thể tăng phúc, bản thân lực lượng hắn bạo tăng. Hai chân dùng sức, Hoàng Kim Long thương trong tay vung ra, lại là một tiếng nổ vang vang lên, lần này hai chân Đường Vũ Lân lần nữa lún xuống ba tấc. Nhưng Mã Sơn lại bị chấn lui liên tục, một mực lui lại năm bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lần này ánh mắt hắn thật đã thay đổi. Mặc dù không có vận dụng hồn kỹ, nhưng võ hồn đại lực thần viên của hắn là đích truyền, thuần túy võ hồn hệ sức mạnh. Tại phương diện thuần túy lực lượng va chạm, coi như là phong hào đấu la hắn đều có tin tưởng đối kháng. Nhưng cùng Đường Vũ Lân liên tiếp mấy lần va chạm, rõ ràng đều không chiếm được thượng phong. Cái này để cho trong lòng của hắn rất là buồn bực. Đường Vũ Lân thở sâu nói mà không nghe theo, lại còn phi lễ. Mã đoàn trưởng ngươi cũng tiếp ta một thương, một bên nói qua, trong mắt Đường Vũ Lân ánh sáng phát ra rực rỡ. Vòng xoáy âm dương trong cơ thể điên cuồng chuyển động, hai chân vững chắc tại mặt đất, Hoàng Kim Long thương trong tay dường như núi cao chậm rãi đâm ra, âm thanh long ngâm sục sôi vang lên theo. Có thể thấy rõ ràng, vô số cây dây leo lam ngân hoàng màu vàng tựa như những con rắn chui ra. Lam ngân hoàng quay chung quanh tại Hoàng Kim Long thương, sau đó lại từng cái hòa nhập vào trong thương, một cái đầu rồng màu vàng cực lớn từ phía trước mũi thương chui ra. Nương theo lấy tiếng long ngâm điếc tai nhức óc, nó mãnh liệt từ trong Hoàng Kim Long thương dãy dụa ra, phóng bay đi thẳng đến Mã Sơn, chính là một chiêu Lam Hoàng Kim Long thăng thiên, huyết hồn dung hợp kỹ. Tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên Đường Vũ Lân vừa lên đến liền dùng huyết hồn dung hợp kỹ. Mã Sơn biến sắc, rút cuộc chẳng quan tâm ỷ vào thân phận của mình nữa rồi. Trên người đệ nhất, đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, mặt ngoài làn da lập tức sáng bóng một tầng cứng như sắt thép. Cùng lúc đó thân hình lần nữa phóng to, trọn vẹn vượt qua 12 mét, một đôi nắm đấm bỗng nhiên phóng lớn, đạt đến đường kính hơn một thước, đồng thời hướng về Kim Long Thăng Thiên oanh kích mà đi. Oanh lên tiếng nổ vang thứ ba, so với hai tiếng trước đó còn muốn mãnh liệt hơn nhiều. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, đồng thời chỗ tuyết động xa hơn mãnh liệt bắn lên, bốc lên tại bên trong không trung. Bên trong phòng rèn, Long Vũ Tuyết đã thử ba lần đều muốn lao ra, nhưng mỗi một lần đều bị khí lưu mạnh mẽ gắt gao áp chế vào trong phòng không cách nào lao ra. Cái khí lưu này một lần nữa mãnh liệt hơn một lần trước. Mặc dù nàng lúc này trong lòng vô cùng gấp gáp, nhưng cái gì cũng làm không được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được? Vũ Lân, ngươi ngàn vạn lần không có chuyện gì chứ? Nàng rất vội vàng, hai tròng mắt của nàng đã đỏ bừng. Nàng phóng thích võ hồn, đang muốn đem hết toàn lực lao ra, nhưng vào lúc này mặt vách tường của phòng rèn ầm ầm bị phá hủy. Một thân hình cực lớn toàn thân lóe ra điện quang màu vàng trực tiếp ngã vào. Thân hình kia đụng ngã vào hai cái giá đựng kim loại hiếm, sau đó hung hăng nện trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hình người. Long Vũ Tuyết vốn là ngẩn ngơ, sau một khắc liền bưng kín cặp môi đỏ mọng chính mình. Trời ạ, đây là Mã đoàn trưởng ư? Đúng vậy, thân thể khổng lồ như vậy, không thể nào là Đường Vũ Lân, chỉ có thể là Mã Sơn. Mã Sơn, 84 cấp hồn đấu la, Đường Vũ Lân thì thế nào? Tuy rằng Long Vũ Tuyết vẫn luôn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể cường đại đến mức có thể lật tung đoàn trưởng của Thiết Huyết Đoàn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Lúc Long Vũ Tuyết vội vàng lao ra, vừa hay nhìn thấy Đường Vũ Lân vô sự, giống như là vừa đem hai chân của mình rút ra từ trong lòng đất. Hắn cầm Hoàng Kim Long thương trong tay, thản nhiên đi tới phòng rèn. Lúc này tiếng cảnh báo dĩ nhiên đã vang lên, từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới, rõ ràng là cường giả của chỗ quân pháp của quân đoàn. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ hướng Long Vũ Tuyết nhún vai. Quân hàm tướng tinh trên đầu vai hào quang lập lòe. Giờ khắc này Long Vũ Tuyết đột nhiên có chút thất thần, bởi vì nàng phát hiện chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ người trước mặt này. Hắn là thật ư? Hắn sẽ không thật sự là thiếu tướng chứ? Người của quân pháp ùn ùn kéo tới, bên trong Thiết Huyết Đoàn đoàn trưởng Mã Sơn cũng đã bỏ lên. Chẳng qua là bộ dáng của hắn nhìn qua có chút thảm. Quân trang trên người từ lúc nào đã biến mất như không tồn tại. Lúc này nơi ngực của hắn giang khắp nơi lấy mấy chục vết máu, đang còn mấy đạo Kim Long Thăng Thiên lưu lại. Một đôi nắm đấm ngược lại là không có việc gì, trong mắt hung quang lập lòe. Trên đầu để lại vài đạo vết rách chỗ tóc tự nhiên biến mất. Nhìn thấy người của quân pháp đã tới đây, hắn cũng khôi phục bộ dáng ban đầu, nhưng trên mặt là vẻ mặt phiền muộn. Đương nhiên hơn nữa còn là khiếp sợ, không có cách nào khác không khiếp sợ. Việc vừa rồi phát sinh đã vượt ra khỏi dự phán của hắn. Người cầm đầu của quân pháp chính là một gã thượng tá. Lúc hắn nhìn đến người đứng ở nơi đó, đang cầm Hoàng Kim Long thương trong tay giống như nước sâu núi cao. Đường Vũ Lân tướng mạo anh tuấn khiến hắn là không khỏi sững sờ. Một thân nhung trang trắng như tuyết, cầm trong tay long thương, hắn quả thực là đủ để hấp dẫn bất luận ánh mắt kẻ nào. Nhưng lúc vị thượng tá này nhìn thấy trên bờ vai Đường Vũ Lân là Tướng Tinh, hắn cũng là không khỏi biến sắc. Hắn phản ứng cũng giống Mã Sơn lúc trước, làm sao có thể có thiếu tướng trẻ tuổi như vậy. Cái khác chính là, hắn không có xúc động như Mã Sơn. Vị thượng tá nhẹ nhàng tới, rơi tại trước người Đường Vũ Lân. Trước hướng hắn chào một cái, Đường Vũ Lân cũng đáp lại chào theo nghi thức quân đội. Trưởng quan, xin hỏi ngài là chuyện gì đã xảy ra? Khi chưa biết rõ ràng thân phận chân chính của Đường Vũ Lân, hắn chỉ có thể dựa theo cấp bậc trên vai Đường Vũ Lân để xưng hô. Đường Vũ Lân đáp lại chào theo nghi thức quân đội, trầm giọng nói: "Ta là Huyết Cửu tân nhiệm của Huyết Thần Doanh, vừa rồi Mã đoàn trưởng chất vấn thân phận của ta, cho nên chúng ta động thủ. Đây là Huyết Thần Hoàng của ta, ngươi có thể kiểm tra thực hư." Một bên nói qua, Đường Vũ Lân ngẩng lên tay trái, lộ ra Huyết Thần Hoàn trên cổ tay mình. Nghe hắn nói mình là Huyết Cửu, vị thượng tá không khỏi há to miệng. Mà lúc này Mã Sơn mới vừa từ trong phòng rèn đi ra cũng là ngẩn ngơ. Nếu như nói lúc trước hắn một điểm cũng không tin, như vậy hắn hiện tại liền tin vài phần. Không thể nào, Huyết Cửu ư? Thế nhưng là thực lực người ta đúng là tại phương diện lực lượng đã chiến thắng chính mình. Tuy nói chính mình còn chưa dùng toàn lực, nhưng đối phương cũng đã dùng toàn lực sao? Sắc mặt Mã Sơn có chút khó coi. Mà đứng tại cách đó không xa, ánh mắt Long Vũ Tuyết càng trở nên cực kỳ phức tạp. Ngắn ngủn mấy tháng, hắn mới đi đến quân đoàn mấy tháng mà thôi, cũng đã từ một gã thiếu úy biến thành thiếu tướng, còn là Huyết Cửu của Huyết Thần Doanh, cái này thật là có khả năng ư? Tuy rằng mặt ngoài xem ra cái này vô luận như thế nào đều khó có khả năng xảy ra, nhưng hắn có thể đánh bay Mã đoàn trưởng, tại ở sâu trong nội tâm Long Vũ Tuyết lại càng ngày càng tin tưởng đây là có khả năng đấy. Vị thượng tá quân pháp kiểm tra Huyết Thần Hoàn Đường Vũ Lân, sau đó cung kính trả lại cho hắn, lần nữa chào một cái, cảm ơn trưởng quan đã phối hợp. Nói xong câu đó, hắn quay người hướng tới Mã Sơn. Mã đoàn trưởng, ngươi tốt lắm. Mã Sơn trợn mắt há hốc mồm mà nói, không thể nào, hắn thực là thật ư? Sắc mặt vị thượng tá trầm ngưng mà nói, xác minh thân phận không sai, trưởng quan là Huyết Cửu tân nhiệm, sáng hôm nay vừa hoàn thành nghi thức trao quân hàm. Mã Sơn nuốt xuống một hớp nước miếng, đột nhiên cảm thấy giống như có chút phiền phức rồi. Đúng lúc này Đường Vũ Lân đi nhanh tới, trầm giọng nói, kỳ thật cũng không có việc gì, ta cùng Mã đoàn trưởng chẳng qua là khí phách chi tranh, lẫn nhau không phục lực lượng của đối phương, nên mới đọ sức thoáng một phát, động tĩnh có chút lớn đã dẫn tới phiền toái không cần thiết, chuyện này có thể liền cứ như vậy cho qua là được rồi, chúng ta lần sau luận bàn nhất định sẽ đến phòng đối chiến bên kia, tất cả đồ vật bị phá hư chúng ta sẽ tự chữa trị, có được không? Vị thượng tá nhìn một chút Mã Sơn đang có chút cứng họng, rồi nhìn lại một chút sắc mặt ôn nhuận của Đường Vũ Lân, đây là có chuyện gì? Ho khan một tiếng nói, được rồi, bất quá hai vị trưởng quan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, dù sao làm ra động tĩnh lớn như vậy chúng ta cũng phải xử lý tốt. Nói xong hắn hướng Đường Vũ Lân cùng Mã Sơn chào một cái, mang theo người của quân pháp rời đi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, Mã đoàn trưởng, hiện tại ngươi đã biết được thân phận của ta rồi chứ? Mã Sơn nuốt xuống một hớp nước miếng, sơ sơ đầu chọc chính mình, cái này là chuyện gì? Bất quá, ngươi thật là Huyết Cửu ư? Đường Vũ Lân bật cười nói, muốn không, chúng ta đi đến phòng đối chiến lại đánh một trận. Mã Sơn khoát tay, không cần, người quân pháp nói ngươi là đúng, ngươi nhất định là đúng rồi. Là ta lỗ mãng, chuyện này là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Đường Vũ Lân nhún vai, xin lỗi cũng không dùng làm gì. Bất quá Mã đoàn trưởng, nơi đây của ta đã bị phá hư, ngươi cần phải giúp ta sửa chữa cho tốt. Không có vấn đề gì, giao cho ta. Mã Sơn cũng là tính tình sảng khoái một lời đáp ứng, đồng thời trong lòng âm thầm cảm kích. Quân quy của Huyết Thần quân đoàn rất nghiêm khắc. Hắn tuy rằng cá tính bướng bỉnh, nhưng cũng là biết rõ, nếu như xúc phạm quân quy, hắn là đại tá, Đường Vũ Lân là thiếu tướng. Vừa rồi hắn xem như là phạm thượng, hơn nữa là không có lý do gì. Dưới tình huống cũng không đủ chứng cứ muốn bắt Đường Vũ Lân, sai là tại hắn, hoàn toàn không có lý do gì cả. Nếu như Đường Vũ Lân không buông tha, phiền phức của hắn sẽ rất lớn, chẳng những sẽ khấu trừ công huân, thậm chí còn sẽ ra một đoạn thời gian. Mà nếu như Đường Vũ Lân thân là Huyết Cửu, cái thân phận thiếu tướng này tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Hắn vẫn biết là bởi vì chính mình lỗ mãng mà đã tạo thành hậu quả trước mắt, chẳng qua là chữa trị phòng ở mà thôi, đây coi là chuyện gì? Ta tìm người tới sửa cho ngài. Nói xong, Mã Sơn có chút đầy bụi đất vội vã rời đi. Dù sao bộ dáng này của hắn cũng không quá lịch sự. Đưa mắt nhìn Mã Sơn rời khỏi, Đường Vũ Lân cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này gọi là chuyện gì, đây quả thực là tai bay vạ gió. Quả nhiên, nhanh như vậy tấn chức cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi đã là Huyết Cửu ư? Bên cạnh truyền đến âm thanh êm tai có chút không dám tin. Đường Vũ Lân quay người nhìn về phía Long Vũ Tuyết, mỉm cười nói. Đúng vậy, kỳ thật cũng có vận khí rất lớn. Nhưng ít ra trước khi đến lúc Huyết Cửu một lần nữa khiêu chiến, ta tạm thời vẫn là Huyết Cửu. Không thể giả được. Long Vũ Tuyết ngơ ngác nhìn hắn. Thời điểm hắn vừa tới, mình là huấn luyện viên của hắn, mang theo hắn học tập tất cả mọi thứ có quan hệ tới quân đoàn, mang theo hắn tiến vào Thâm Uyên Thông Đạo đi đối kháng sinh vật Thâm Uyên. Mấy tháng, chỉ có mấy tháng mà thôi, giờ khắc này hắn cũng đã trở thành trưởng quan của mình. Hơn nữa tuy rằng trung tá cùng thiếu tướng nhìn qua chênh lệch chỉ có mấy cấp, nhưng đây cũng là giống như là chênh lệch như rãnh trời, Không biết vì cái gì, Long Vũ Tuyết đột nhiên cảm thấy giữa khoảng cách mình và hắn càng lúc càng xa. Cách đây chưa lâu hắn còn mở miệng gọi mình là một tiếng trưởng quan, nhưng giờ khắc này chính mình phải gọi hắn là trưởng quan. Chúng ta thế nhưng là đồng bạn hợp tác, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Đường Vũ Lân đưa tay dao động tại trước mặt Long Vũ Tuyết đang thất thần. Lúc này Long Vũ Tuyết mới phản ứng tới, nàng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại sinh ra một chút biến hóa. Không lâu sau, Mã Sơn lập tức liền mang theo một đám các chiến sĩ Thiết Huyết Đoàn tới. Bất quá chuyện chữa trị vách tường này rất dễ dàng, không đến một giờ, tất cả đã khôi phục nguyên dạng. Thái độ Mã Sơn rõ ràng liền sinh ra chuyển biến. Trưởng quan, hôm nay không có ý tứ, ta quá lỗ mãng. Đường Vũ Lân cười nói, Mã đoàn trưởng, ngài cũng đừng gọi ta là trưởng quan. Ngài là trụ cột vững vàng của quân đoàn, ta chỉ là vận khí tốt, lần này là do Huyết Cửu tiền bối nhường cho nên mới tạm thời đến vị trí này, ngươi liền gọi ta là Huyết Cửu, hoặc gọi tên ta là Đường Vũ Lân là được rồi. Cũng đừng gọi là trưởng quan nữa, Mã Sơn gãi gãi đầu, cười nói, chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Ta bội phục thực lực mạnh của ngươi đấy, lực lượng này của ngươi thật đúng là lợi hại. Về phương diện này, ta đã thật lâu đã không có thua ai. Vốn tưởng rằng sau này tiểu tử Giang Ngũ Nguyệt kia sẽ vượt qua ta, lại không nghĩ rằng lực lượng ngươi như vậy vẫn còn ở phía trên hắn. Sau này có thời gian, chúng ta sẽ đấu sức nhiều hơn. Tuy rằng vừa rồi có chút lúng túng, nhưng ta lại thích nhất loại thuần túy lực lượng va chạm này. Đối thủ tốt cũng rất khó tìm, nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên. Được, đầu tiên chúng ta có thể đến Tinh Đấu Chiến Võng để đối chiến. Hắn đang lo không tìm được một đối thủ. Bây giờ Giang Ngũ Nguyệt nói cái gì cũng không chịu đối chiến cùng hắn nữa rồi. Nếu là có Mã Sơn cùng một chỗ đối chiến, cái kia thật đúng là chuyện tốt hiếm có. Mã Sơn ha hả cười nói. Được, một lời đã định, ta đem thông tin dãy số Huyết Thần Hoàng của ta cho ngươi, tùy thời có thể liên hệ. Ta là người không có yêu thích cái khác, chỉ thích đánh nhau, hơn nữa cũng không chịu thua. Chỉ cần ngươi cũng đừng chê ta là lão Mã đáng ghét là được. Đường Vũ Lân cũng cười, chỉ cần ngài không chê ta đáng ghét là được. Hai người đều cười, nhưng nụ cười có thể đã không giống nhau. Đường Vũ Lân nói, Mã đoàn trưởng, ta nghe Vũ Tuyết nói, ngươi cần kim loại tam tự đấu khải. Chúng ta trước tiên nói chuyện xem một chút ngươi cần gì dạng gì, sau đó ta giúp ngươi lên kế hoạch một chút. Được, thiếu chút nữa đã quên chính sự rồi. Long Vũ Tuyết nhìn hai người nam nhân, không khỏi một hồi im lặng. Mới vừa rồi còn đánh nhanh túi bụi, như vậy mà lập tức đã như không có chuyện gì rồi. Thế giới nam nhân thật sự là kỳ quái. Đường Vũ Lân nương theo lấy tu vi tăng lên, đối với phương diện rèn cũng có ảnh hưởng rất tốt. Sau khi Long Hạch hình thành, lực lượng của hắn lại có bay vọt. Phương diện rèn dĩ nhiên càng là như tay điều khiển. Nhất là trong khoảng thời gian này hắn đã tu luyện ra vòng xoáy âm dương. Bây giờ đối với bản thân, hồn lực, lực lượng, huyết mạch chi lực khống chế so với trước kia còn muốn tinh diệu hơn rất nhiều. Tại phương diện rèn dĩ nhiên là càng có tăng phúc. Hắn bây giờ cấp độ thánh tượng đã hoàn toàn ổn định, hồn rèn xác suất thành công đề cao sâu sắc. Cùng Mã Sơn hàn huyên thoáng một chút, Đường Vũ Lân đã biết rõ yêu cầu của hắn. Yêu cầu Mã Sơn kỳ thật rất đơn giản, muốn tăng phúc thuần túy lực lượng. Loại đấu khải này là thuần túy phương diện vật lý, mà trên thực tế, sau khi lực lượng thông suốt tới trình độ nhất định sẽ có một loại đột phá về chất. Sau khi có kế hoạch, Đường Vũ Lân cho Mã Sơn một ít chú ý, tại phương diện thiết kế ban đầu sẽ đem khối kim loại này mà tăng cường thêm một bước, giúp hắn chọn bốn loại kim loại dung hợp hữu linh hợp kim, sau đó lại tiến hành hồn rèn. Chẳng qua là rèn hữu linh hợp kim đối với Đường Vũ Lân mà nói đã sớm không coi vào đâu, nhưng bốn loại kim loại dung hợp độ khó vẫn là không nhỏ, huống chi sau khi dung hợp còn phải tiến hành hồn rèn, cái độ khó này liền lớn hơn nhiều, coi như là thánh tượng cấp 8 cũng không dám chắc 100% có thể bảo chứng thành công. Cho nên Đường Vũ Lân nói cho Mã Sơn chính mình ít nhất cần gần 2 tháng mới có thể hoàn thành, hơn nữa cần đủ nhiều kim loại hiếm mới được. Tài liệu hồn rèn nhất định là Mã Sơn chính mình tự trang bị, yêu cầu đề cao kim loại cần tài liệu cũng tự nhiên phải thêm nữa. Nhưng Mã Sơn với tư cách đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn, công huân tích lũy rất nhiều, mà chuyện thăng làm thiếu tướng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mua những kim loại này tự nhiên không coi vào đâu. Về phương diện phí gia công, Đường Vũ Lân cũng không có lấy hắn nhiều. Mã Sơn cần là kim loại rèn trọn vẹn tam tự đấu khải, có thể nói là cái lớn việc, nguyên bộ đều là hồn rèn. Cái này nếu là ở bên ngoài, phải cần kim tiền nhất định là thiên văn sổ tự. Đường Vũ Lân muốn, nhưng chỉ là đủ kim loại hiếm để hắn chế tác cơ giáp đen mà thôi. Hắn bây giờ là Huyết Cửu, có thể được chiết khấu rất cao, cho nên đều tính giảm giá, cũng không có thu của Mã Sơn quá nhiều công huân. Điều này làm cho Mã Sơn đối với hắn ấn tượng tự nhiên cũng tốt hơn. Nhưng Đường Vũ Lân cũng có kèm theo điều kiện. Cái đó chính là Mã Sơn phải cùng hắn đối chiến ít nhất 100 trận tại trong Tinh Đấu Chiến Võng. Hơn nữa phí sân bãi Mã Sơn phải chi ra. Mã Sơn cho là mình tuyệt đối là chiếm tiện nghi rồi, cho nên liền một lời đáp ứng. Tương lai một tháng đối với Đường Vũ Lân rất trọng yếu. Sau khi hắn tại ngày đó đối chiến chiến thắng Huyết Cửu, lại được Huyết Nhất nhắc nhở, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực phấn đấu, tranh thủ một tháng sau Huyết Cửu khiêu chiến có thể bảo trụ vị trí này. Không vì quân hàm, chỉ là vì vinh dự, đồng thời cũng vì mình càng thêm nhiều khích lệ hơn nữa. Cho nên hắn chế định cho mình trong một tháng phải có tăng lên. Giai đoạn trận chung kết Tinh Đấu Chiến Võng toàn bộ liên bang tại 15 ngày sau mới cử hành. Trong thời gian này với hắn mà nói cũng là trọng yếu để tôi luyện. nhưng trước đó hắn cần tiến thêm một bước tăng lên thực lực chính mình, sau đó lại thông qua chiến đấu để tôi luyện chính mình. Đợi đến lúc một tháng sau, Đường Vũ Lân tin tưởng thực lực chính mình còn có thể tiến thêm một bước. Mã Sơn xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho kế hoạch của hắn trở nên càng thêm nguyên vẹn. Dù sao thi đấu cũng chỉ có thể một ngày tiến hành một trận, nhưng có Mã Sơn, hắn liền tùy lúc có thể tìm vị này để luận bàn, để tìm kiếm cực hạn thân thể của mình. Khoanh chân ngồi trong phòng, hô hấp Đường Vũ Lân đều đều, toàn thân đều tiến vào đến rồi một loại kỳ diệu trạng thái. Long hạch kim quang lập lòe, hồn hạch vầng sáng nội liễm, vòng xoáy âm dương vận chuyển, tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa nguyên lực hòa nhập vào bản thân. Sau khi hai vòng xoáy hình thành, tốc độ tu luyện của Đường Vũ Lân không có tăng phúc quá lớn, nhưng hồn lực bản thân chiết xuất lại càng cường đại. Hiện tại hắn ngưng tụ mỗi một giọt hồn lực đều là cực kỳ tinh khiết. Tuy rằng tu vi vẫn là 65 cấp, nhưng trên thực tế năng lực chiến đấu coi như là hồn thánh. Dựa theo trạng thái tu luyện này, ít nhất tại trước phong hào đấu la hắn không có bình cảnh quá lớn. Hôm nay hắn không chỉ là muốn tu luyện, còn muốn tiến hành một bước tiến rất quan trọng. Một bước này hoàn thành, Đường Vũ Lân tin tưởng tu vi của mình nhất định có thể có tăng phúc rất lớn. Tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, hồn lực cùng huyết mạch chi lực trong cơ thể dung hợp vòng xoáy cân đối vận chuyển. Trong đầu Đường Vũ Lân hiện ra toàn bộ quá trình trong tưởng tượng chính mình. Sau khi xác nhận lần nữa, thời khắc mấu chốt rút cuộc đã đến. Thở sâu, vòng xoáy âm dương dần dần trì hoãn, liên hệ ở giữa long hạch cùng hồn hạch bị Đường Vũ Lân tạm thời cắt đứt. Cùng lúc đó, hắn khống chế được huyết mạch chi lực bên trong long hạch lên như diều gặp gió, chậm rãi tiến vào trong lòng, vào bên trong thế giới màu vàng của hắn. Đúng vậy, hắn hôm nay muốn làm, đấy chính là đột phá tầng phong ấn thứ 10 Kim Long Vương. Lão Đường đã từng nói qua với hắn, tại dưới tình huống điều kiện cho phép, phong ấn phía sau phải đột phá nhanh hơn mới tốt cho hắn, bởi vì như vậy mới có thể có đầy đủ thời gian lợi dụng huyết mạch chi lực Kim Long Vương tăng cường bản thân. Trong tương lai trong khi tu luyện, mới có thể càng có cơ hội tới để cho chính mình đột phá phong ấn tầng sau. 9 tầng phong ấn đằng sau, mỗi một lần đều là hoàn toàn lột xác, nhưng mỗi một lần cũng đều là khảo nghiệm sinh tử. Trước đó Đường Vũ Lân cũng chỉ là nghe Lão Đường nói như vậy, nhưng không có chính thức trải qua, mà bây giờ hắn muốn tiến hành lần đầu tiên nếm thử. Đột phá tầng thứ 9 phong ấn Kim Long Vương là lúc hắn tại trong Long Cốc. Tại trong Long Cốc được phần lớn Long Linh tăng phúc, tất cả đều như nước chảy thành sông mà hoàn thành. Điều này cũng mang đến cho hắn nhiều thời gian hơn để tích lũy. Đi qua tích lũy lâu như vậy, hắn trước sau đã tạo thành Long Hạch cùng Hồn Hạch, tu vi cũng tăng lên tới cấp độ Hồn Đế. Tại Đường Vũ Lân xem ra, mình đã hoàn toàn đã có được năng lực đột phá tầng phong ấn thứ 10. Trong khoảng thời gian tích lũy này đã đầy đủ dày đặc rồi. Trong lòng của hắn cũng không khẩn trương, hắn có lòng tin hoàn thành đột phá. Trọng yếu hơn là tại trong đột phá mà thể nghiệm. Tầng phong ấn thứ 10 này có ý nghĩa phi phàm. Hắn muốn từ đó thể nghiệm 9 tầng phong ấn đằng sau cuối cùng có bao nhiêu độ khó. Lão Đường nói Đường Vũ Lân nhớ rõ rất rõ ràng. Nếu quả thật có thể đem năng lượng trong 18 tầng phong ấn Kim Long Vương hấp thu toàn bộ, như vậy hắn chính là Kim Long Vương mới, có thể đạt đến cấp độ của thần. Cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói là đường tắt của người khác. Hắn hiện tại rất nhớ rõ, cái đường tắt này có độ khó cuối cùng sẽ lớn bao nhiêu. Huyết mạch chi lực xông lên, trùng kích tại bên trên tầng phong ấn thứ 10. Trong chốc lát Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân thể chính mình dường như đều chấn động lên. Quang mang nhàn nhạt tại chung quanh thân thể hiện ra, mặt ngoài thân thể hiện ra long lân màu vàng dày đặc, khí huyết chi lực dày đặc bừng bừng mà ra, làm chung quanh thân thể hắn có âm thanh long ngâm xuất hiện như ẩn như hiện. Tâm thần Đường Vũ Lân rất vững chắc, tích lũy thâm hậu ở thời điểm này hiện ra tác dụng tuyệt hảo. Lần đầu tiên trùng kích chẳng qua là thăm dò mà thôi. Phong ấn tầng thứ 10 rất vững chắc, cùng với trước kia khác nhau nhiều. Nương theo lấy song hạch hình thành, hắn hiện tại thông qua nội thị đã mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống bên trên phong ấn. Cái phong ấn kia giống như là vách tường lấp kín, phía trên vách tường có hoa văn mỹ lệ. Cũng không biết vì cái gì, thời điểm nhìn thấy những hoa văn này, Đường Vũ Lân lại kinh ngạc phát hiện, hoa văn này có chút quen mắt. Hắn cảm thấy cùng Lam Ngân Hoàng chính mình có chút giống nhau, thậm chí có loại cảm giác huyết mạch tương liên, để cho hắn đối với cái phong ấn chi lực này cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong nháy mắt này, trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ chưa bao giờ có. Phong ấn trong cơ thể mình cuối cùng là từ đâu mà đến? Lão Đường cho tới bây giờ cũng không có nói cho hắn qua điểm này. Tinh hoa Kim Long Vương lại là từ đâu mà đến? Ý nghĩ này chẳng qua là tại trong đầu hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Bởi vì hắn hiện tại cần đem toàn bộ tinh lực để trùng kích phong ấn nên không kịp nghĩ nhiều. Huyết mạch chi lực trong người hóa thành hình dạng Kim Long, lại là một lần nữa trùng kích tại phía trên phong ấn. Bên trên phong ấn lóe ra hoa văn hào quang rực rỡ, ngăn cản lấy năng lượng trùng kích. Nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, tại trong bộ phận phong ấn cũng có huyết mạch chi lực đồng nguyên cùng mình đang điên cuồng đánh thẳng vào. Trong ngoài giáp công, tính toán thử đem phá hư cái phong ấn này. Cảm giác mãnh liệt tại trong cơ thể Đường Vũ Lân xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như đang không ngừng áp xúc. Căn bản không cần hắn khống chế nhiều, huyết mạch chi lực trong cơ thể một lần lại một lần trùng kích tại phía trên phong ấn, mà hoa văn bên trên phong ấn dần dần bắt đầu trở nên lộn xộn, bắt đầu có từng đạo vết rách lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Rút cuộc vết rách thứ nhất mở rộng thành một cái khe hở, một đạo hào quang màu vàng đỏ trào lên mà ra, chớp mắt nhảy vào đến trong huyết mạch chi lực của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, một loại hung lệ chi khí khó có thể hình dung chớp mắt truyền khắp toàn thân. Loại cảm giác này dường như là muốn đem tất cả toàn bộ thế gian tàn sát hết. Khí tức kinh khủng làm toàn thân Đường Vũ Lân chấn run lên một cái. Huyết mạch chi lực Kim Long Vương trong cơ thể hắn chớp mắt sôi trào. Căn bản không cần hắn đi khống chế, những thứ huyết mạch chi lực này liền bắt đầu điên cuồng tiếp tục trùng kích phong ấn. Từ trong phong ấn tuôn ra hào quang màu vàng đỏ càng ngày càng mãnh liệt. Cái hung lệ chi khí kia cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần dường như đều muốn chịu ảnh hưởng. Thời khắc mấu chốt này hắn ngưng thần mà chống đỡ, hắn trước tiên yên lặng khống chế hồn hạch phóng xuất ra hồn lực khổng lồ hướng huyết mạch chi lực dũng mãnh lao tới. Chi lực Huyền Thiên Công bắt đầu nhanh chóng cùng huyết mạch chi lực dung hợp ở một chỗ, phối hợp với huyết mạch chi lực cùng một chỗ, chậm rãi hòa nhập vào bản thân. Có Huyền Thiên Công gia nhập, huyết mạch chi lực đang điên cuồng quả nhiên giảm bớt một ít. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân cảm giác được đến từ Huy Chương Thánh Tượng có một điểm mát lạnh rót vào trong thế giới linh hồn chính mình, để cho tinh thần của hắn vững chắc hơn. Hung lệ chi khí tàn sát bừa bãi, phong ấn ầm ầm phá toái. Hào quang màu vàng đỏ đậm đặc chớp mắt tràn ngập tại khắp ngõ ngách trong cơ thể Đường Vũ Lân. Toàn thân Đường Vũ Lân đều kịch liệt run rẩy lên. Toàn bộ trong phòng ký túc xá hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng đỏ. Khí tức hung lệ chi khí vô cùng điên cuồng tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Tại chung quanh thân thể hắn, một cái thân ảnh kim long hư ảo hiện hiện ra. Thân thể của nó tuy rằng hư ảo, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt rõ ràng, một đôi mắt màu đỏ như máu tràn đầy hung quang. Hào quang lập lòe, hung lệ chi khí không ngừng tăng lên, kích thích thân thể Đường Vũ Lân. Tại đây trong tích tắc, đột nhiên Đường Vũ Lân nhớ tới chính mình lúc trước đã từng đối mặt Long Dược. Khi Long Dược điều động lực lượng Sơn Long Vương sẽ xuất hiện tình huống mất đi khống chế tâm tính. Mình vô luận như thế nào cũng không thể mất đi khống chế. Một khi không cách nào khống chế lực lượng của mình, đây chẳng phải là phải biến thành cỗ máy giết chóc ư? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, bằng vào đầu lưỡi truyền đến đau đớn nhanh chóng vững chắc lấy tâm thần. Vô luận cỗ hung lệ chi khí này mãnh liệt cỡ nào, phải cưỡng ép chống cự lại, không để cho nó xâm nhập đến trong linh hồn chi hải của mình. Đồng thời buông lỏng thân thể, để cho hai đại hạch tâm một lần nữa hấp thu khí huyết chi lực khủng bố của tầng phong ấn thứ 10 truyền đến. Lão Đường không có khoa trương, trong phong ấn tầng thứ 10 tuôn ra khí huyết chi lực cường thịnh đến nỗi Đường Vũ Lân hoàn toàn không có cách nào phán đoán là trình độ gì. Hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, liên tiếp đột phá nhiều lần. Thế nhưng thời điểm chi lực phong ấn xông lại, hắn vẫn có loại cảm giác thân thể muốn tan vỡ. May mắn, Long hạch cùng hồn hạch lúc này đồng thời hào quang tỏa sáng, bằng vào vòng xoáy âm dương xoay tròn, miễn cưỡng kéo lấy những tinh hoa huyết mạch đang điên cuồng tuôn ra xoay tròn theo. Tuy rằng không thể trực tiếp đem năng lượng hấp thu, nhưng ít ra có thể giảm bớt năng lượng điên cuồng trùng kích đối với thân thể. Thân thể bắt đầu phóng to, mặt ngoài thân thể, từng mạch máu rõ ràng trở nên trắng kiện hơn. Từng đám mạch máu nhô lên, tựa như là con rắn bày kín toàn thân. Làn da Đường Vũ Lân cũng tiếp theo biến thành màu vàng đỏ, trên người lân phiến càng là đỏ tươi ướt át, từ ban đầu màu vàng biến thành màu đỏ. Thân thể cả người hắn đều đang kịch liệt run rẩy, mà những thứ năng lượng Kim Long Vương nãy cũng đang run rẩy. Mỗi một lần rung động lắc lư, trên người Đường Vũ Lân đều có nồng đậm khí huyết chi lực phóng thích hướng ra phía ngoài, làm trong phòng ký túc xá tràn đầy khí tức kinh khủng này. Đường Vũ Lân không ngừng tăng lên tu vi, tâm tính, tinh thần lực cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn cảm giác được chính mình dần dần không cách nào suy nghĩ được nữa. Thủ liên đến từ Long Cốc trên cổ tay, bảo thạch bảy màu hào quang lập lòe. Nó lặng yên không một tiếng động hấp thu điên cuồng một ít khí tức huyết mạch, làm bản thân nó cũng dần dần bị phủ lên màu màu vàng đỏ. Vòng cổ Đường Vũ Lân đeo, khối lân phiến màu bạc cũng trở nên nóng hổi hơn, tản ra vầng sáng màu bạc nóng bỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như đã to ra bằng toàn bộ thế giới rồi, tùy thời cũng có thể nổ tung tựa như quả bóng. Hoàng Kim Long Thương rung động lắc lư rất nhỏ, tiếng kêu vù vù làm hắn có loại thân thể chính mình sắp phá tan trói buộc. Ý niệm dần dần mơ hồ, tại ở bên trong ý thức, vô số cự thú vô cùng cường đại ngang trời xuất thế. Bọn hắn ở trên trời tung hoành bay lượn, hướng về một tòa cung điện nhìn rất nguy nga không biết đến cỡ nào. Nhưng cung điện chống đỡ đầy toàn bộ thế giới khổng lồ, sục sôi âm thanh long ngâm trên không trung quanh quẩn một chỗ. Đám cự thú ngã xuống trước người, người sau tiến lên phóng tới cung điện, lại có vô số thi thể từ không trung ngã xuống. Mãnh liệt thống khổ, không cam lòng xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân. Hắn tựa hồ há miệng ra, trong miệng phát ra âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc, làm tất cả trên người cự thú đều che một tầng hào quang bảy màu, trùng kích cũng càng thêm hung mãnh. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ như máu từ cung điện kia rơi xuống. Đại quân cự thú bị từ chính giữa bổ ra, vô số cự thú trực tiếp hóa thành bụi bặm. Huyết quang lóe lên, ý thức một lần nữa trở nên hắc ám. Sau đó Đường Vũ Lân chợt nghe đến xương cốt toàn thân mình truyền đến liên tiếp tiếng vang dày đặc, tựa hồ thân thể của mình đang trong chui vào trong một nòng pháo. Bên trong từng tiếng nổ vang, toàn thân Đường Vũ Lân kịch liệt run rẩy, trong cơ thể khí huyết chấn động cũng bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Long hạch lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, vốn chỉ là bộ dáng tinh thể, lúc này lại trở thành một thể hình cầu, hơn nữa lại đang không ngừng tái diễn quá trình co rút lại cùng phóng to ra. Mỗi một lần co rút lại cùng bành trướng ra đều có lượng lớn huyết mạch chi lực bị nó phun ra nuốt vào. Sau khi hào quang tầng phong ấn thứ 10 màu vàng kim đỏ bị hút đi vào, sau đó lại đè ép phụt lên đi ra, lại chui vào tứ chi bách hải của hắn. Đây là gì? Nhìn qua long hạch như thế nào có điểm giống trái tim thế này? So với trái tim bản thân Đường Vũ Lân thì nhỏ hơn một ít, nhưng nó dũng động kéo khí huyết chi lực mạnh hơn nhiều so với trái tim của mình. Trái tim thứ hai ư? Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân tràn ngập rung động, hồn hạch cũng xuất hiện biến hóa. Ban đầu nó bên trong nó là hình dáng lam ngân thảo, mà lúc này bên trong hồn hạch không thay đổi. Quay quanh bên ngoài lại có một con rắn màu vàng, đó cũng không phải cứng như dạng pho tượng, mà là như một con rắn sống vậy. Con rắn vây quanh hồn hạch đang xoay tròn, bản thân hồn hạch cũng phình to hơn một tí. Lam ngân thảo bên trong càng là biến thành màu vàng rực rỡ. Hai đại hạch tâm như trước hô ứng lẫn nhau. Bây giờ khác với lúc trước, vòng xoáy âm dương biến mất, nhưng giữa bọn hắn lại có một cái cầu năng lượng câu thông lẫn nhau. Mỗi một cây xương cốt của Đường Vũ Lân, từ cốt tủy đến cốt cách đều xuất hiện biến hóa. Mặt ngoài xương cốt hiện ra một tầng đường vân tinh mịn. Đường vân là màu vàng kim đỏ, giống như là vô số con rồng thật nhỏ quay quanh ở trên đó. Long văn như ẩn như hiện, cũng không phải hết sức rõ ràng. Nhưng tại thời khắc này, Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ đã không còn là thuần túy là con người. Hồn cốt Sơn Long Vương hòa nhập vào, lúc này cũng bị cái long văn này bao trùm, khí tức cũng xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có như thế, những năng lượng này vẫn còn điên cuồng hướng phần lưng của hắn dũng mãnh lao tới. Xương cốt phần lưng rõ ràng bắt đầu trở nên tráng kiện, trong đó có hai cây xương sườn thực tế rõ ràng lòi ra. Bọn hắn tại trong biến hóa bắt đầu chậm rãi chọc ra phía ngoài, đẩy cơ bắp ra, sau đó hướng bên ngoài thân thể chui ra. Loại thống khổ này có thể nghĩ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cả người chính mình đều muốn bị xé nứt đi vậy. Nhưng hắn hiện tại lại căn bản không có lực lượng để ngăn cản. Đó là cái gì? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Kịch liệt thống khổ nương theo lấy huyết mạch chi lực đậm đặc vô cùng chảy xuôi tại toàn thân. Hắn không khống chế được thân thể chính mình, chỉ có thể là bảo vệ linh hồn chi hải, không để cho cái phần hung lệ chi khí có một chút xíu chui vào trong thế giới linh hồn. Mặc dù bảo trì thanh tỉnh như thế sẽ làm cảm giác thống khổ trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn không thể không làm như thế. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ để cho hắn không cách nào khống chế bản thân như long dược vậy. Phốc lên một tiếng, phần lưng rút cuộc bị căng ra, làn da tràn ra, hai cây xương sườn trắng kiện tựa hồ chưa lìa ra. Ngay sau đó Đường Vũ Lân cảm giác được toàn thân chợt nhẹ đi, một loại cảm giác khó có thể hình dung xuất hiện. Cái kia kéo dài là một loại giãn ra sướng khoái. Một đôi cánh rồng màu vàng kim đỏ tại sau lưng của hắn mở ra, chậm rãi kéo dài. Huyết mạch chi lực dường như tìm được cửa ra, nhanh chóng hướng đôi cánh kia còn có chút ẩm ướt lan tràn đến. Rất nhanh, mặt ngoài cánh bắt đầu sinh trưởng ra vảy rồng, bắt đầu trở nên dày đặc. Cánh rồng không hoàn toàn mở rộng, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Trong phòng ban đầu tràn ngập khí tức huyết mạch. Sau khi hai cánh thành hình, trong nháy mắt tất cả đều hướng về hai cánh mà trào lên, bị nó hấp thu đi vào trong. Ý niệm Đường Vũ Lân truyền vào đôi cánh, có thể cảm nhận được bản thân đôi cánh có mạch máu phong phú cùng với huyết mạch chi lực biến hóa. Cánh ư, chính mình vậy mà mọc ra cánh, như vậy chính mình thật sự được coi như là con người nữa không? Tâm thần Đường Vũ Lân có chút dao động, mà nương theo lấy cánh rồng xuất hiện. Trong cơ thể hắn lúc trước đang kịch liệt chấn động mang cho hắn thống khổ, lúc này huyết mạch chi lực rút cuộc bắt đầu bình phục lại. Tâm thần trầm tĩnh, nương theo lấy thống khổ dần dần yếu bớt. Đường Vũ Lân cũng dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Ký túc xá huyết thần doanh có tác dụng ngăn cách năng lượng siêu cường, chính là vì cân nhắc đến lúc tu luyện của cửu đại huyết thần mà năng lượng chấn động sẽ ảnh hưởng bên ngoài. Đường Vũ Lân hiện tại đã đến chỗ ở ban đầu của huyết cửu, cho nên trong phòng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, nhưng bên ngoài cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Thời điểm hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trong toàn bộ ký túc xá tựa hồ cũng trở nên rõ ràng hơn. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân lập tức truyền đến một loại cảm giác trói buộc, giống như tồn tại một tầng hạn chế lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân có chút dùng sức, lập tức cảm giác được vật gì rách nát ra. Theo bản năng cúi đầu vừa nhìn xuống, hắn hoảng sợ nhìn thấy bộ ngực của mình vậy mà đã nứt ra. Không, không phải lồng ngực vỡ ra, mà là mặt ngoài làn da đã nứt ra. Sau đó vết rách nhanh nhẹn lan tràn, hắn cũng có loại cảm giác dễ dụa trói buộc. Một lớp da từ thân thể vỡ tan ra, Đường Vũ Lân từng chút một đem bọn hắn xé rách xuống, lộ ra lớp da thịt mới. Trong da thịt lộ ra trắng hồng, nhìn qua mười phần khỏe mạnh. Dưới làn da càng là mơ hồ có vầng sáng nhàn nhạt màu vàng chảy xuôi. Lúc cảm thụ đột phá phong ấn xong, hung lệ chi khí đã hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải sau lưng kia có một đôi cánh cực lớn mọc ra, thì giống như là cái gì cũng chưa có từng xảy ra. Đây quả thật là thoát thai hoán cốt rồi, so với lần trước đột phá phong ấn biến hóa đều cực lớn hơn. Thế nhưng là mọc ra một đôi cánh, chính mình không phải phải trở thành quái vật ư? Nếu là bọn hắn có thể thu lại thì tốt rồi. Trong lòng của hắn mới xuất hiện ý nghĩ này, hai cánh sau lưng liền tự nhiên thu liễm lại. Nương theo lấy sự thu hồi, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi ấm áp từ phía sau lưng truyền đến. Cái cánh kia vậy mà thật sự đã dung nhập vào thân thể của mình rồi. Chỉ thấy hai cây xương sườn này to hơn so với những xương sườn khác mà thôi. Cảm giác mừng rỡ tự nhiên sinh ra, Đường Vũ Lân hưng phấn phất phất cánh tay. Nhưng hắn huy động một cánh tay, trong không khí chớp mắt liền xuất hiện một tầng quang ảnh màu vàng kim đỏ. Âm thanh long ngâm trầm thấp cũng tiếp theo xuất hiện. Bên trong ngực, long hạch biến thành trái tim kịch liệt chấn động. khí huyết nồng đậm chấn động chớp mắt truyền khắp toàn thân. Mặt ngoài lớp da thịt mới lập tức bao trùm lên một tầng long lân, so với long lân trước đây có chút khác. Lần này long lân dĩ nhiên là hai tầng, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua càng thêm trầm trọng, cảm giác bên trên cũng cứng cáp hơn. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống, yên lặng cảm thụ một chút thân thể. Sau đó hắn có một loại cảm giác lạ lẫm, hấp thu tầng phong ấn thứ 10 cùng trước kia thật sự trở nên hoàn toàn khác, không chỉ là có thêm một đôi cánh, song hạch tâm cũng trở nên không giống như cũ. Vòng xoáy âm dương biến thành thiên địa chi kiều, cảm giác lực lượng cũng khác rồi, thậm chí ngay cả võ hồn đều phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ phát hiện, như vậy chính mình chẳng những thực lực không có tăng cường, ngược lại là giảm bớt. Lực lượng cường đại hơn mà không cách nào khống chế cũng không có biện pháp đem nó phát huy ra uy lực. Nhưng đây không thể nghi ngờ là bắt đầu cho cái tốt. Tầng phong ấn thứ 10 cuối cùng mang cho mình bao nhiêu, phải cần thông qua thực chiến để kiểm nghiệm mới được. Tích tích tích, đúng lúc này huyết thần hoàn trên cổ tay hắn đột nhiên vang lên. Sau khi Đường Vũ Lân nhìn dãy số, trên mặt lập tức toát ra vẻ mỉm cười. Thật sự là khát ngủ đã có người đưa cho gối đầu. Mã đoàn trưởng, ta mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, vừa rồi mới chấm dứt. Được, chúng ta tiến vào tinh đấu chiến võng, gặp ở khu đối chiến. Đường Vũ Lân vừa cười vừa nói. Điện báo chính là Mã Sơn, mời Đường Vũ Lân đến tinh đấu chiến võng luyện tập thực chiến. Đơn giản hoạt động thoáng một phát thân thể chính mình, cảm thụ được biến hóa thân thể. Đến chiến võng cũng không tệ, tối thiểu không cần cố kỵ để khống chế thân thể. Xem một chút biến hóa cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.